và nắm giữ để tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp lâu dài. Tập đoàn SoftBank là công ty mẹ sở hữu hàng loạt các công ty như SoftBank điện thoại di động, SoftBank mobile cũ, Yahoo hay Sprint. Chủ tịch Son là giám đốc của tập đoàn. Ông giao quyền cho giám đốc điều hành của công ty con và chỉ đứng ra thảo luận về các chiến lược dài hạn. Vào thời tôi làm thư ký điều hành, số lượng nhân viên của công ty mẹ còn chưa đến 200 người. Số lượng ít nhưng chất lượng nhân viên rất tốt. Những cán bộ cấp cao của công ty mẹ thường kiêm nhiệm các chức vụ trong các công ty con. Cấp trưởng phòng của công ty mẹ khi chuyển đến công ty con thường trở thành lãnh đạo điều hành cấp cao. Chủ tịch Son có quyền hành tuyệt đối với các nhân viên của công ty mẹ và điều hành bao quát toàn bộ tập đoàn SoftBank. Các trưởng phòng của công ty mẹ sẽ do Chủ tịch Son đích thân đánh giá. Tất cả các dự án đầu tư đều phải chờ mệnh lệnh của Chủ tịch Son và do nhân viên của công ty mẹ xem xét. Công ty mẹ được cho là có lợi thế trong việc tiến hành các hoạt động chiến lược như thâu tóm công ty khác hay thành lập một dự án mới. Hơn thế nữa, ngoài việc có thể tiết kiệm được tiền thuế, lợi ích lớn nhất phải kể đến là nhờ những quyết định chớp nhoáng của Chủ tịch Son, các dự án được thực hiện một cách thần tốc. Nói một cách tổng quát, SoftBank là một hình thái tổ chức giúp Chủ tịch Son phát huy toàn lực trên cả hai phương diện đầu tư và kinh doanh. Không chỉ là một nhà đầu tư nắm trong tay thế mạnh của một doanh nhân, ở chiều ngược lại, Chủ tịch Son còn là một doanh nhân với những thế mạnh của một nhà đầu tư. Đây chính là ấn tượng về Masayoshi Son trong lòng người khác. Chắc chắn, ngay cả Masayoshi Son 2.0 cũng cần kết hợp cả hai thế mạnh đầu tư và kinh doanh một cách nhịp nhàng, từng bước gia tăng sức mạnh để vươn ra thế giới. Nhân tiện tôi muốn bổ sung thêm một điều. Chủ tịch Son thường đích thân gọi điện cho các lãnh đạo cấp trưởng phòng của công ty mẹ. Ông thường bỏ qua họ, chỉ gọi tên các vị này. Riêng đối với nữ trưởng phòng kế toán, ông thường thêm Chan vào đằng sau tên gọi. Khi gọi nữ thư ký, ông sẽ nói A Chan, gọi ông Sima cho tôi. Dịu dàng là các chủ tịch Son đối xử với phụ nữ. Ngoài việc là một nhà đầu tư và nhà kinh doanh, người ta có thể nhận thấy nhân cách con người chủ tịch Son thể hiện rõ ở những điểm này. Diện mạo tân lãnh đạo Masayoshi Son 2.0 hướng tới tượng đài Steve Jobs. Mục tiêu có thấp quá không? Có phải một cuộc đời bình thường không làm tôi thấy thỏa mãn? Những lời đó của chủ tịch Son thường làm tôi nghĩ rằng ông chưa mãn nguyện với vai trò nhà kinh doanh của bản thân. Mục tiêu của ông là Steve Jobs. Điểm đặc biệt của Steve Jobs là 3 lần thay đổi phong cách sống của mọi người. Trong mắt chủ tịch Son tràn đầy sự kính trọng khi nói điều này. Steve Jobs đã thay đổi khái niệm về máy tính khi cho ra đời chiếc Macintosh. Với iPod, ông thay đổi cách người ta thưởng thức âm nhạc. Và với iPhone, ông mở đầu cuộc cách mạng smartphone, cuộc cách mạng vẫn đang diễn ra trên khắp thế giới vào thời điểm hiện tại. Năm 2006, chủ tịch Son thâu tóm Vodafone, mang đến thành công vượt bậc vào năm 2014 khi tổng doanh thu vượt mặt đối thủ NTT Docomo. Chủ tịch Son là người hiểu rõ nhất thành công này sẽ không bao giờ đến nếu ngày đó ông không trực tiếp đàm phán với Steve Jobs để giành được quyền độc quyền phân phối iPhone tại thị trường Nhật Bản. Nhưng bản thân chủ tịch Son vẫn luôn cho rằng ông không phải người khởi xướng của cách mạng đổi mới mà chỉ đơn giản là nhà quản lý công ty điện thoại bán iPhone. Chính điều đó khiến ông quyết định thâu tóm ARM với mục đích thay đổi thế giới bằng IoT, trở thành người tiếp theo thay đổi phong cách sống của con người. Chủ tịch Son đã từng so sánh Steve Jobs và Bill Gates. Tôi đã từng xem trong bộ phim về Mozart, thời Mozart còn sống, có một đối thủ còn nổi tiếng hơn ông, đó là ai nhỉ? Chủ tịch Son không hay nhớ những chi tiết không hữu dụng cho công việc. Ông nghĩ sẽ có ngay đáp án nếu tra cứu trên mạng. Salieri, phải không? Như tôi đã trình bày ở phần trước, chủ tịch Son từng mong muốn làm một họa sĩ không bán được tranh. Đương thời, Mozart không bán được những tác phẩm của mình. Thiên tài thường không được thời đại của họ thấu hiểu và đánh giá đúng. Điểm xuất phát của Steve Jobs là tạo ra một sản phẩm thay đổi phong cách sống và các sản phẩm này nhanh chóng tạo nên một cơn sốt trên thị trường. Chủ tịch Son đã chọn điều này làm lý tưởng của ông. Tôi vẫn chưa hoàn thành được 1% những điều muốn làm và cần phải làm. tôi vẫn ý thức được rằng mình chỉ đang đứng ở vạch xuất phát. Và khi Chủ tịch Son thâu tóm ARM, ông đã đặt chân lên một vùng đất chưa xác định, nắm trong tay vũ khí sáng tạo ra một thế giới của tương lai. Bước khởi đầu trong thử thách hướng tới tượng đài Steve Jobs của Massachusetts Son 2.0 cũng kết thúc tại đây. Và thử thách hướng tới nhà kinh doanh thay đổi thế giới lúc này mới bắt đầu. Các thiết kế bán dẫn của ARM được dùng cho 95% smartphone trên thế giới. Nhưng nhìn từ phía người trực tiếp tham gia của cách mạng smartphone như Chủ tịch Son, thì thị trường này đang gần chạm tới giới hạn. Massachusetts Son không chú ý đến ARM vì thị trường smartphone. Kết hợp kỹ thuật và thiết kế của SoftBank vào những thiết bị thay đổi phong cách sống như robot, xe tự lái, game thực tế ảo, AR, Chủ tịch Son sẽ sáng tạo tương lai như viễn cảnh ông vẽ nên. Đó mới chính là lý do thực sự khiến ông lựa chọn ARM. Các loại xe tự lái sẽ trở thành robot, những chiếc xe robot tự động sẽ bay vào không trung hay lặn dưới biển khơi bao la. Chủ tịch Son có mối tham giao với CEO Elon Musk của Tesla Model. Có thể sau này Chủ tịch Son sẽ thử thách với xe tự lái trong tương lai, hoặc đào sâu mảng năng lượng tự nhiên, hay mở ra cánh cửa thời đại AR, VR tiếp sau của cách mạng smartphone. Tôi sẽ gieo vào trong giấc mơ những lãng mạn bay bổng và cả sinh mệnh của bản thân. Massachusetts Son 1.0 dùng ý chí để lèo lái SoftBank trưởng thành. Còn Massachusetts Son 2.0 hướng tới giấc mơ được đặt chân đến vùng đất mới và tạo ra một thế giới khác xưa. Tổng kết, Massachusetts Son 2.0 người kế nhiệm thiên về não phải. Massachusetts Son 2.0 hướng SoftBank tới giấc mơ về vùng đất mới, khát khao tạo ra một thế giới khác xưa. Sau khi hủy bỏ quyết định truyền ngôi cho ứng viên kế nhiệm Aurora, Massachusetts Son trở lại tập trung làm giám đốc và không nghĩ đến chuyện người kế nhiệm. Chủ tịch Son trở thành Massachusetts Son 2.0 phiên bản mới của Massachusetts Son 1.0, kẻ chinh phục những ý tưởng điên rồ, có lối tư duy thiên về não phải. SoftBank không sợ thay đổi, chấp nhận rủi ro để thực hiện các dự án mới có quy mô lớn hơn với tầm nhìn chiến lược để tạo ra những bước ngoặt mang tính thời đại, đưa SoftBank trở thành công ty cải cách thông tin. Bằng trực cảm của mình, sau 2 năm nhộng trong kén, Chủ tịch Son trở lại mạnh mẽ, nhiệt huyết, không sợ hãi và đầy tham vọng với những dự án không tưởng. Áp dụng chiến thuật mua thời gian, Chủ tịch Son đã nhanh chóng thâu tóm các công ty cũ có tiềm năng, nhanh chóng đầu tư vào các lĩnh vực có thể sinh lời mà không cần mất thời gian khai mở những cái mới. Nhờ vận dụng tối đa nguyên lý đòn bẩy trong kinh doanh kết hợp với những thương vụ M&A và khả năng nhìn thấu tương lai của vị lãnh đạo khác người Masayoshi Son, SoftBank ngày càng phát triển. Action 1. Nhộng trong kén là ai? Đó là giai đoạn nào của Masayoshi Son? Bạn học được điều gì từ Chủ tịch Son trong hoàn cảnh ấy? 2. Bạn đánh giá như thế nào về cách đầu tư mua thời gian trong việc thâu tóm các công ty cũ tiềm năng của Massachusetts Son? 3. Bạn có ấn tượng gì với khả năng thấy trước tương lai của Massachusetts Son? Theo bạn, một người lãnh đạo cần có những phẩm chất gì? 4. Triết lý kinh doanh cơ bản của bạn là gì? Sự thay đổi nhanh như chóng chóng ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển của doanh nghiệp? 5. Với tư cách một nhà đầu tư, theo bạn, việc đầu tư hiệu quả quan trọng hơn hay phát triển nhanh quan trọng hơn? Chương 3. Massachusetts Son 2.0 và tham vọng về một đế quốc mang tầm thế giới. Đổ bộ vào đất Mỹ. Dùng phương pháp trừ từ mục tiêu lớn, ta sẽ thấy được những việc cần phải làm để tạo ra SoftBank tương lai mà Massachusetts Son 2.0 hướng tới. Việc đầu tiên được đưa ra là SoftBank phải tạo ra một cường quốc thế giới, trở thành công ty có vị trí áp đảo trên toàn cầu. Để thực hiện được điều này cần có 3 điều kiện. Thứ nhất là thâm nhập thị trường Mỹ. Thứ hai là kiểm soát Ấn Độ và Trung Quốc. Thứ ba là nắm giữ nền tảng platform kinh doanh của thế giới. Thỏa mãn 3 điều kiện này là nhiệm vụ cần phải hoàn thành ngay từ bây giờ. Không thể phủ nhận Chủ tịch Son là nhà tư bản khôi phục phong trào đổi mới, điều mà nhà kinh tế học Schumpeter luôn đề cao. Schumpeter cho rằng thứ vận hành một doanh nghiệp là lý tưởng và ý chí thiết lập một cường quốc thế giới. Có lẽ chưa có ai ở Nhật Bản suy nghĩ nghiêm túc về cường quốc thế giới bằng Chủ tịch Son. Rockefeller, tại sao lại có thể thống trị thế giới trong thời đại xe tự động? vì ông ta nắm giữ các mỏ dầu của thế giới. Đây là câu phát biểu của Chủ tịch Son trong một cuộc họp. Một câu nói không liên quan đến lĩnh vực truyền thông, lĩnh vực kinh doanh chính của SoftBank, mà lại liên quan đến ngành năng lượng. Do tôi và các nhân viên của văn phòng giám đốc không có mặt ở cuộc họp, nên Chủ tịch Son vô tình nói ra câu này. Công ty không tồn tại được 300 năm thì tôi sẽ buồn lắm. Ước mơ của Chủ tịch Son là tạo ra công ty tồn tại 300 năm. Một công ty vẫn tiếp tục sống như một vật thể có sinh mệnh ngay cả khi Chủ tịch Son đã qua đời. Để tiếp tục sống, công ty phải tự phát triển và tiến hóa không ngừng. Năm 2013, dự đoán được thị trường điện thoại di động sẽ suy thoái. SoftBank đã chuyển hướng đầu tư từ Nhật Bản vươn tới thị trường Mỹ, thâu tóm công ty điện thoại đứng thứ ba của Mỹ, Sprint. Người ta có thể nghĩ đến hai lý do khiến SoftBank tiến quân vào Mỹ. Thứ nhất là cảm xúc mãnh liệt của Chủ tịch Son khi lần đầu tiên đặt chân lên đất Mỹ. Tôi đã giật mình khi đến Mỹ. Ngoài đường, họ chạy toàn xe của các hãng nước ngoài. Và lý do còn lại, Chủ tịch Son luôn nghĩ không tranh đoạt vị trí số 1 thế giới, ắt chẳng phải nam nhi. Sau lần đầu tiên đến Mỹ, rồi lần lượt đầu tư vào Yahoo và thâu tóm Vodafone, Chủ tịch Son cuối cùng đã giao chiến với gã khổng lồ NTT Docomo. Vì thương phụ với Sprint, Chủ tịch Son quay lại Mỹ một lần nữa. Người Mỹ đã nối dài những giấc mơ Mỹ của họ và chào đón Chủ tịch Son như một ông vua thâu tóm hiếm có của châu Á. Đối với Chủ tịch Son hay bất kỳ người nào trong xã hội đương đại, số một thế giới đương nhiên là Mỹ. Muốn trở thành số một thế giới khi không tiến quân vào thị trường Mỹ là điều không tưởng. Và có lẽ bên trong Chủ tịch Son ít nhiều có suy nghĩ muốn tạo nên khúc ca khải hoàn tại Mỹ, nơi đã quyết định cuộc đời ông và khiến ông không hề do dự cho đó là quê hương số một của mình. Ông đã đi một bước đầu tiên đến với đế chế thế giới. Đối với Chủ tịch Son, bước đi này chính là cuộc chiến trải đường đổ bộ vào Mỹ. Ở Mỹ, hệ thống kinh doanh sành sỏi về tài chính và nguyên lý thị trường, thành công nhờ mua bán và sáp nhập các công cụ sẽ ngày càng trở nên nổi tiếng. Không quá nổi tiếng ở Nhật, song Larry Ellison của Oracle hay cựu chủ tịch AT&T Edward Whitehair, Charlie Ergen của Dish Network, đối thủ cạnh tranh của SoftBank trong vụ thâu tóm Sprint, là những cái tên tiêu biểu của kiểu kinh doanh M&A. Mặt khác, chúng ta không ngây thơ trong cuộc đấu M&A. M&A là cuộc chiến ngoại giao có thể thắng mà không cần đánh. Nói một cách thẳng thắn, cha đẻ của kiểu kinh doanh M&A tại Nhật Bản chính là Chủ tịch Son. Từ những năm 1990, Chủ tịch Son đã vận dụng chiến thuật M&A tại Nhật Bản. Trong Thiên Mưu Công của binh pháp Tôn Tử có câu: mưu lược toàn thắng mà thủ thắng trong thiên hạ. Câu này có nghĩa là lôi kéo đối thủ thành đồng minh mà không gây đau đớn hay thương tích mới xứng làm vô địch thiên hạ. Trong trường hợp thâm nhập vào lĩnh vực mới như điện thoại di động, các công ty chắc chắn sẽ cần rất nhiều thời gian và công sức nếu bắt đầu từ con số 0. Nhưng nếu sử dụng nguồn vốn có được nhờ phương pháp đòn bẩy để thâu tóm một công ty đã phát triển từ trước, ta có thể chiếm được miếng bánh thị phần mà không cần phải trải qua cuộc chiến nào. Dùng một lời để miêu tả, đó đơn giản là chiến thuật mua thời gian. Nhờ vụ thâu tóm Vodafone năm 2006, SoftBank đã lập tức có trong tay 15,2 triệu người dùng, tỷ lệ bao phủ của mạng dịch vụ đạt 99,93%. Pháp nhân Nhật Bản Vodafone được SoftBank dùng lực đã turn around thành công tốt đẹp. Vodafone trở thành vũ khí lớn nhất của SoftBank khi là chủ cửa hàng độc quyền tại Nhật Bản cho iPhone, một món quà đến từ Steve Jobs. Ngoài ra, chế độ chuyển đổi nhà mạng giữ nguyên số cũ kết hợp với những chiến dịch bán giá rẻ như Wildplan thành công lôi kéo khách hàng của NTT Docomo và KDDI tiếp tục là những bước trưởng thành của SoftBank. Lợi nhuận kinh doanh của SoftBank Mobile với tư cách một doanh nghiệp viễn thông có bước chuyển mình vĩ đại, tăng gấp 3 lần từ 155,7 tỷ yên kỳ tháng 3 năm 2007 lên 467,8 tỷ yên kỳ tháng 3 năm 2013. Trải nghiệm này khiến Chủ tịch Son có đủ vốn liếng để tiến quân vào thị trường Mỹ. Nhưng ở Mỹ, đối thủ cạnh tranh của ông cũng kinh doanh iPhone. Một khi ưu thế đặc biệt của SoftBank mất đi, cơ chế chiến thắng cũng sẽ không còn. Trong tình cảnh như vậy, Chủ tịch Son vẫn tràn đầy tự tin. Cần 2 năm để hoàn thiện hệ thống mạng. Như mọi khi, ông lập ra một thời hạn. Chú Tư Son thuê hai tòa văn phòng ở thung lũng Silicon. Ngoài những kỹ thuật viên của SoftBank và Sprint, ông còn tuyển dụng các người dân địa phương và mở văn phòng với quy mô 1.000 người. Chú Tư Son tham gia cuộc chiến bằng những phương án khác biệt với các công ty khác như áp dụng kỹ thuật của dịch vụ mạng tiên tiến nhất, hệ thống phí và dịch vụ mới, hướng tới kế hoạch turnaround tâm đắc của chú Tư Son sau những thương vụ M&A. SoftBank tại Mỹ tiến từng bước vững vàng. Đối với kế hoạch tiến vào nước Mỹ thông qua Sprint, những người bạn của ông tại Washington đã nhận xét chú Tư Son là một người kể chuyện tuyệt vời. Cũng giống như ở Nhật, chú Tư Son cũng trở thành một giám đốc quyền uy và có sức hút đặc biệt ở Mỹ. Dấn thân vào thị trường Mỹ, phương pháp tên lửa hai tầng. Ở Nhật, không nhiều vị tân giám đốc vui mừng khi đứng trước sự sáng tạo và cố gắng thay đổi phong cách sống nhờ cách mạng đổi mới. Kiểu tân giám đốc tìm kiếm niềm vui từ sự sáng tạo như Steve Jobs của Apple, Bill Gates của Microsoft, Jeff Bezos của Amazon, Larry Page của Google và Mark Zuckerberg của Facebook. Họ là những nhà điều hành hướng tới kiến tạo tương lai. Họ nghĩ rằng cách tốt nhất để dự đoán tương lai chính là kiến tạo tương lai. Điểm chung của họ là sự kết hợp giữa khả năng điều hành tinh tế và óc sáng tạo không giới hạn. Masayoshi Son 2.0 hướng tới điều này. Nhưng đã có thời, chú Tư Son mang theo những triết lý kinh doanh khác với một nhà kinh doanh kiến tạo tương lai. Tự mình miệt mài nghiên cứu một thời gian dài để cố gắng phát minh điều mình muốn là đỉnh cao của sự ngu ngốc. Không phát minh được thì chỉ cần mua thôi. Khi đó chú Tư Son muốn phát triển thật nhanh chóng. Khi chủ trương tăng cường tính thống nhất của toàn tập đoàn, NTT đã tuyên bố xây dựng một viện nghiên cứu với mục đích phát triển kỹ thuật thông tin viễn thông. Phát biểu của chủ tịch Son chỉ là một cách tỏ thái độ với điều này. Để xây dựng một đế chế thế giới cần có công nghệ tiên tiến nhất thế giới. Công nghệ này sẽ giúp nâng cao năng suất. Để thực sự nâng cao năng suất, cần có trang bị về thông tin. Vậy có nhất thiết phải tự mình phát minh ra những thiết bị tân tiến này không? Câu trả lời là không nhất thiết. Oda Nobunaga không phải người phát minh ra súng, nhưng ông vẫn thống nhất được thiên hạ vì ông biết sử dụng thứ vũ khí sắc bén nhất trong nền văn minh đương thời một cách nhanh nhất và xuất sắc nhất. Và đó là lý do giúp ông chiếm được thiên hạ. Dù tôi không phải là Steve Jobs, cũng không phải là Mark Zuckerberg, dù tôi không phát minh ra điều gì, tôi chỉ cần mua được những phát minh kỹ thuật tiên tiến nhất thế giới. Đó là con đường nhanh nhất. Triết lý kinh doanh của chủ tịch Son là không phát minh được thì mua. Đây là triết lý thời kỳ của Masayoshi Son 1.0, nhưng cũng là một trong những lý do khiến chủ tịch Son có bước trưởng thành đột biến. Không cần ngay lập tức biến thành tân giám đốc, đầu tiên phải nắm giữ vũ khí của thành công. Sau khi đã đủ trưởng thành mới nắm giữ vũ khí có thể xây dựng tương lai như ARM. Đó chính là phương pháp tên lửa hai tầng, một chiến lược thực tế và khôn ngoan của chủ tịch Son. Cuộc gọi nhớ từ Son. Để đổ bộ vào Mỹ, đầu tiên SoftBank cần thâu tóm Sprint, tiếp theo là thâu tóm T-Mobile. Nhưng tại đây, chủ tịch Son đón nhận một khó khăn lớn và ông đã rút ra được nhiều điều. Ngày 2 tháng 2 năm 2014, chuyến bay từ sân bay Washington Dulles của tôi hạ cánh xuống sân bay Narita. Tôi bật điện thoại lên. Trên màn hình hiện lên những cuộc gọi nhỡ, một hàng dài, Son nối đuôi nhau. Chắc chắn là chủ tịch Son đã đọc email báo cáo của tôi gửi cho ông từ sân bay Washington. Tôi không lên trực thăng cá nhân mà đi chuyến bay thẳng của ANA. Chủ tịch Son biết rõ tôi không thể nghe điện thoại suốt chuyến bay. Việc ông liên tục gọi điện cho tôi cho thấy rõ ông đang rất bối rối. SoftBank vừa mới thâu tóm công ty điện thoại lớn thứ ba của Mỹ, Sprint. Nhưng điều kiện thứ nhất để hướng tới giấc mơ thiết lập đế chế thế giới của chủ tịch Son vẫn chưa thể hoàn thành. Mục tiêu tiếp theo là công ty lớn thứ tư của Mỹ, T-Mobile. Trong thị trường viễn thông của Mỹ, thị phần của Verizon và AT&T lần lượt là 30%, Sprint do SoftBank thâu tóm nắm giữ 16% và T-Mobile có khoảng 10%. Đối với kinh doanh điện thoại di động, quy mô là tất cả, nên nếu kết hợp cả T-Mobile và Sprint, chủ tịch Son sẽ có 26% thị phần, có thể đấu ngang sức với hai công ty dẫn đầu nắm giữ 30% thị phần. Khi ấy, chủ tịch Son mới có thể đứng vững trên đất Mỹ. Hơn nữa, nếu thành công thâu tóm T-Mobile, doanh thu kiếm được sẽ đưa SoftBank lên vị trí tập đoàn viễn thông thứ hai thế giới. Công cuộc thiết lập đế chế thế giới của chủ tịch Son sẽ tiến thêm một bước dài. Nhưng một bức tường đã chắn ngang đường đi, đó chính là nỗi e ngại độc chiếm trong ngành truyền thông đến từ Bộ Tư pháp Mỹ và Ủy ban Truyền thông Liên bang FCC. Từ thời điểm này, tôi đã bắt đầu nghĩ đến lúc phải từ chức thư ký điều hành. Thâu tóm Sprint nghĩa là một công ty Nhật sẽ thâu tóm một công ty của Mỹ, nên cần có sự tham gia của chính phủ Nhật do tôi phụ trách đàm phán. Nhưng lần này, Sprint trong vai trò một công ty Mỹ sẽ thâu tóm T-Mobile, một công ty Mỹ khác. Đàm phán chủ yếu được tiến hành bởi luật sư, bên vận động hành lang hay các công ty PR. Ở đó không có chỗ cho tôi. Nhưng vì muốn vận dụng những mối quan hệ có được từ trước đến nay để giúp đỡ phần nào, tôi đã đến Washington. Ở Bộ Ngoại giao Mỹ có một chức vụ là Đại sứ Thông tin Truyền thông. Việc bảo hộ an toàn thông tin trong ngành thông tin truyền thông rất quan trọng, nên Bộ Ngoại giao Mỹ, cơ quan tương đương với Bộ Ngoại giao Nhật Bản, đã thống nhất bổ nhiệm chức vụ này. Tôi đã thử hỏi thăm Đại sứ Thông tin Truyền thông của Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Sepulveda, về vụ Sprint thâu tóm T-Mobile. Nhật là nước đồng minh của Mỹ. Chủ sở hữu của T-Mobile là Deutsche Telekom, một công ty của Đức. Đức cũng là nước đồng minh. Tôi nghe nói rằng vào ngày 3 tháng 2, chủ tịch Son đã gặp ngài Tom Wheeler của FCC, nhưng rất khó để đạt được thỏa thuận. Bộ Ngoại giao cũng biết việc giám đốc Son gặp lãnh đạo của FCC. Họ cũng nói với tôi việc thâu tóm T-Mobile của SoftBank khó thành công. Lời nói này chắc hẳn nhằm xoa dịu cơn sốc của chủ tịch Son. Khi đến sân bay Dulles, tôi đã gửi đi tin nhắn vụ thâu tóm T-Mobile khó nhận được sự chấp thuận từ phía chính phủ đến chủ tịch Son. Phản ứng của chủ tịch Son như tôi nói lúc đầu chính là phản ứng khi xem tin nhắn này. Chủ tịch Son đã nhận được báo cáo có thể mua được từ đội Mỹ và giờ đây nhận được tin trái ngược từ tôi. Không khó để hình dung ông đã sững sờ đến mức nào. Trực tiếp khiếu nại với Tổng thống Obama. Về nước, sau khi gửi mail thông báo cho chủ tịch Son rằng theo lời đại sứ thông tin truyền thông Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Sepulveda, Sprint khó có thể thâu tóm T-Mobile, một loạt các cuộc gọi nhỡ từ chủ tịch Son khiến tôi vội vã gọi điện ngay cho ông khi vừa bước lên chiếc xe ở sân bay Narita. Nhưng ông không nhấc máy. Tôi lại gọi cho trưởng phòng thư ký. À, anh Sima, chuyến công tác Mỹ khiến anh vất vả rồi. Chủ tịch Son muốn gặp Tổng thống Obama nên nhờ anh liên lạc với đại sứ Caroline Kennedy. Nhưng anh Sima đang trên máy bay nên tôi đã nhờ trưởng phòng chiến lược kinh doanh và đã liên lạc được với đại sứ. Khi được tôi thông báo vụ thâu tóm T-Mobile khó thực hiện, chủ tịch Son đã nói ngay rằng vậy thì khiếu nại trực tiếp lên Tổng thống. Đúng là người duy nhất có thể thay đổi chữ khó trong lời nói của đại sứ thông tin truyền thông Bộ Ngoại giao chỉ có Tổng thống. Đến lúc này, chủ tịch Son vẫn không bỏ cuộc. Tôi thực sự cảm thấy kinh ngạc trước sự kiên trì và bản lĩnh quyết tâm vượt qua nghịch cảnh của chủ tịch Son. Tôi nhớ ra một chuyện xảy ra vào thời điểm thâu tóm Sprint. Từ thời điểm này, quay ngược về một năm trước, ngày 15 tháng 3 năm 2013, tại khách sạn Four Seasons, Washington, tôi đã nói chuyện với chủ tịch Son. Chúng ta cũng nên gặp Tổng thống Obama một lần. Đúng vậy, Eric Schmidt nói sẽ giới thiệu tôi bất cứ lúc nào. CEO của Google Eric Schmidt là người góp công lớn trong chiến thắng của Tổng thống Obama trong cuộc bầu cử đầu tiên, đồng thời là một thành viên của Ủy ban Cố vấn Khoa học Kỹ thuật cũng như cố vấn thân cận của Tổng thống. Tôi dự định sẽ sắp xếp, nhưng cách nói quyết liệt của chủ tịch Son khiến tôi từ bỏ ý định và không cố gắng đề nghị nữa. Bây giờ nghĩ lại, giá như khi đó chủ tịch Son gặp Tổng thống Obama. Drucker đã nêu ra 6 vai trò của quản lý cấp cao. 1. Tìm ra mục đích kinh doanh, từ đó thiết lập mục tiêu, soạn thảo kế hoạch chiến lược và đưa ra quyết định. 2. Có vai trò xây dựng quy chuẩn, quyết định tầm nhìn và quy chuẩn giá trị. 3. Có vai trò tạo dựng tổ chức và duy trì nó, xây dựng cơ cấu và tinh thần cho toàn bộ tổ chức. 4. Giao thiệp với các bên với tư cách người đứng đầu, đặc biệt là xây dựng quan hệ với các cơ quan chính phủ. 5. Vai trò làm tròn các lễ nghi như các sự kiện hay tiệc tối. 6. Quản lý nguy cơ khi đối mặt với những nguy cơ rủi ro lớn. Là thư ký điều hành, vai trò mà tôi chia sẻ với Chủ tịch Son là số 4, giao thiệp. Thêm vào đó là vai trò hình ảnh ngoại giao của Chủ tịch Son. Năm 2001 là năm vừa bắt đầu dự án ADSL. Dù có ý định thuê dịch vụ Dark Fiber, nhưng NTT và Bộ Nội vụ đã không có động thái gì khiến mọi thứ dậm chân tại chỗ. Vì thế, Chủ tịch Son đã đến tận phòng của ban phụ trách của Bộ Nội vụ. Bắt khách hàng phải chờ đợi thêm nữa làm tôi thấy khổ sở muốn chết. Thế nên hãy cho tôi mượn cái bật lửa, tôi sẽ tẩm xăng chết luôn tại đây cho xong. Khi Chủ tịch Son nói xong những lời này, Dark Fiber bấy lâu nay biệt tích bỗng đột nhiên xuất hiện. Từ sự kiện này, SoftBank nổi lên phong trào nói đùa, nếu có chuyện gì thì phải nhờ giám đốc đến Bộ Nội vụ đập bàn. Câu nói đùa này thể hiện sự kính nể đối với sức mạnh đột phá của Chủ tịch Son. Nhưng kể từ khi tôi trở thành thư ký điều hành, để Chủ tịch Son thay vì đi đập bàn, có thể chuyên tâm lo liệu việc điều hành, tôi cảm thấy mình mới nên là người phụ trách các hoạt động ngoại giao với chính phủ và các cơ quan hành chính. Tôi đã luôn nghĩ như thế khi ở bên cạnh Chủ tịch Son. Tôi tự nhận thấy vai trò thư ký điều hành của mình đã kết thúc và từ chức vào tháng 3 năm 2014, chuyển sang vị trí cố vấn cho SoftBank và cố vấn đặc biệt cho SoftBank Mobile, SoftBank Telecom, SoftBank PP. Đội ngũ lãnh đạo ở Mỹ có vẻ muốn tự hành động mà không cần đến tôi, và người kế nhiệm cũng đã được quyết định, nên tôi quyết định bàn giao lại vụ T-Mobile. Và cũng vì SoftBank nhận được báo cáo từ đội ngũ bên Mỹ rằng sắp nhận được sự chấp thuận của chính phủ cho vụ thâu tóm T-Mobile. Và rồi mọi sự đổ bể vào phút chót, sau khi nhận ra tôi thấy thật hối hận. Về Tổng thống Obama, thông qua Sprint có vẻ như Chủ tịch Son đã gặp được Tổng thống. Chủ tịch Son nói rằng Sprint sẽ hợp tác với chính phủ Mỹ trong lĩnh vực đào tạo IT và cùng Tổng thống Obama tham gia họp báo. Nhưng mục đích quan trọng là nhờ hỗ trợ thương vụ thâu tóm lại không đạt được. Tôi khâm phục bản lĩnh của ông khi ngay lập tức đi tìm Tổng thống Mỹ để khiếu nại. Với những tình huống thế này, tác động từ trên xuống là điều cần thiết. Chỉ tiếc rằng đến cuối cùng, ông vẫn không thành công. Lôi kéo dư luận Mỹ vào cuộc. Kế hoạch thâu tóm T-Mobile của SoftBank đã nhận được nhiều sự chú ý ở Mỹ. Ngày 3 tháng 2 năm 2014, Chủ tịch Son cùng CEO của Sprint, Dan Hesse, đã gõ cửa FCC nhằm thăm dò khả năng thành công của vụ thâu tóm. Nhưng Chủ tịch FCC Tom Wheeler thể hiện thái độ cự tuyệt dứt khoát, đúng như những thông tin tôi nhận được. Vụ này rất khó. Cái tin không có vụ thâu tóm T-Mobile bay khắp nước Mỹ. Ngay cả khi đã nhờ đến Tổng thống Obama, Chủ tịch Son cũng không thể cứu vớt vụ này. Thông thường thì đến đây người ta sẽ phải từ bỏ, nhưng Chủ tịch Son thì không. Chủ tịch Son đã tới thăm thủ phủ Washington của Mỹ. Mục đích của chuyến thăm Washington là để tạo dư luận hậu thuẫn cho thương vụ thâu tóm T-Mobile. Không có chính phủ nào chịu nhiều ảnh hưởng của dư luận như chính phủ Mỹ. Chủ tịch Son tích cực xuất hiện để thu hút sự quan tâm của dư luận về phía mình. Ngoài buổi diễn thuyết ở Phòng Thương mại và Công nghiệp Washington, ông còn tham gia chương trình talk show do Charlie Rose của BPS, dịch vụ truyền thông công cộng chủ trì. Chủ tịch Son phô diễn phong cách đặc trưng của Masayoshi Son trước công chúng Mỹ. Chủ tịch Son, Mobile Internet sẽ là hạ tầng quan trọng nhất của thế kỷ 21. Tôi biết rõ điều đó, nhưng tốc độ LTE của Mỹ đứng thứ 15 trong 16 quốc gia. Mỹ chỉ đứng trên một nước duy nhất là Philippines. Rose, chỉ Philippines thôi sao? Thua cả Hàn Quốc và Nhật Bản ư? Như mọi khi, ban đầu Chủ tịch Son muốn đối phương nghĩ rằng họ thua cả những nước vẫn được cho là dưới cơ. Khi phát biểu về năng lượng tự nhiên, ông nói, những quốc gia chưa thực hiện chia tách khâu phát điện và truyền tải phân phối điện chỉ còn Nhật Bản và Mexico. Chủ tịch Son, đối với hạ tầng quan trọng bậc nhất của thế kỷ 21, nước Mỹ chậm chạp như thế cũng được sao? Trong khi Mỹ vẫn luôn là số một thế giới đối với hầu hết các hạ tầng của thế kỷ 21 như xe tự động, điện và TV. Và sau câu diễn giải, sự độc chiếm thị trường của hai công ty hàng đầu AT&T và Verizon đang gây ra những tổn hại nhất định. Ông đã tiến vào chủ đề chính. Chủ tịch Son, chúng tôi cần có những lợi thế nhất định trong quy mô. Một khi đạt được lợi thế đó, cuộc chiến giữa ba đối thủ nặng ký sẽ được bắt đầu. Không chỉ là hình thức, đây sẽ là một cuộc chiến đúng nghĩa. Nếu chúng tôi có thể trở thành phe thứ ba, các bạn sẽ có giá cả và chất lượng dịch vụ cạnh tranh đúng nghĩa. Khi nhà chức trách không cho thấy phản ứng tích cực, chúng ta sẽ trực tiếp kêu gọi dân chúng vào cuộc. Đây là chiến lược mà tôi, với vai trò thư ký điều hành, đã cùng chủ tịch Son dày công suy nghĩ. Sau khi chuyển sang làm cố vấn, tôi vẫn có chút lo lắng, dù không còn là người trong cuộc. Chủ tịch Son không phải là người giỏi ngoại giao với chính phủ. Ở Nhật, chủ tịch Son đã từng đảo ngược tình hình sau khi tổ chức diễn thuyết với quy mô lớn, nên chủ tịch Son có quan niệm rằng chỉ cần ông diễn thuyết thì mọi việc sẽ đảo chiều. Nhưng thực ra trước đó các nhân viên của phòng thư ký bao gồm cả tôi đã phải thu xếp mọi thứ vô cùng cẩn thận và kỹ lưỡng để sự xuất hiện của chủ tịch Son ở bước cuối cùng không trở nên vô nghĩa. Có thể nói ngoại giao chính trị là điểm yếu duy nhất của chủ tịch Son. Và đúng như những gì tôi lo sợ, vụ thâu tóm T-Mobile không được nhà chức trách chấp thuận. Khi mới bắt tay vào thương vụ thâu tóm Sprint, chủ tịch Son đã nói: "Tôi đã nói chuyện với CEO Eric Smith. Ông ta bảo rằng AT&T đã chi rất nhiều tiền vận động hành lang. SoftBank có đầy đủ lý lẽ để đường đường chính chính khiếu nại. Nhưng mặt khác, nhóm chuyên gia cố vấn tôi quen biết từ khi còn làm nghệ sĩ đã nói với tôi. Ban đầu, Google xem nhẹ Washington và chẳng hề có động thái nào. Nhưng họ đã rút ra kinh nghiệm và bắt đầu hành xử y như vậy với các công ty khác." Chủ tịch Son là người luôn thẳng thắn thừa nhận những sai lầm của bản thân và ngay lập tức nhìn nhận điểm tốt của người khác. Ngoài ra, nếu không biết điều gì, ông sẽ không ngần ngại hỏi mọi người. Kết quả sau thất bại của thương vụ thâu tóm T-Mobile, ông bắt đầu quan tâm hơn và dốc sức cho các hoạt động vận động hành lang. Trong quá trình thương thảo thâu tóm ARM, chủ tịch Son đã có cuộc gặp sớm với Thủ tướng Anh Theresa May. Ban đầu, Thủ tướng May tỏ thái độ thận trọng vì bên mua là doanh nghiệp nước ngoài có thể gây những bất lợi cho việc làm của người dân trong nước. Nhưng ngày 25 tháng 7 năm 2016, trong buổi đón tiếp chủ tịch Son, Thủ tướng lại thể hiện lập trường sẵn sàng tiếp nhận nguồn đầu tư từ nước ngoài. Vụ thâu tóm T-Mobile thất bại khiến cuộc chiến thâm nhập vào Mỹ hiện vẫn còn dang dở. SoftBank không phải kẻ bất bại. Nhưng trong tình cảnh này, người ta mới thấy rõ điểm hơn người của chủ tịch Son. Ông không để thất bại này trở thành điểm kết thúc, mà tiếp tục biến thất bại thành nguồn nuôi dưỡng những thành công sau này. Cuối cùng đã nhìn thấy cuộc tấn công đảo ngược tình thế. Ngày 6 tháng 8 năm 2014, buổi họp báo thông báo kết quả quyết toán của tập đoàn SoftBank. Chủ tịch Son đã bày tỏ cảm xúc của mình. "Trong lòng tôi đang cảm thấy lâng lâng vui sướng khó tả." Lý do là ông đã thấy được phương hướng cho cuộc tấn công đảo ngược dự án Sprint, vốn được cho là một cuộc chiến vô cùng khó khăn. Nói về lúc trước đó, do không nhận được sự chấp thuận của chính phủ Mỹ, SoftBank phải buông tay rút khỏi thương vụ T-Mobile. "Tôi mất hết tự tin, thậm chí còn chuẩn bị tinh thần buông bỏ cả Sprint. Nói thật lòng, tinh thần tôi đã chìm dưới đáy vực sâu." Người ta nói, bệnh từ tâm mà ra. Quả thật, tâm trạng chán nản khiến chủ tịch Son thời kỳ này thường xuyên lấy cớ bị cảm và luôn ở trong tình trạng ủ rũ. Nhưng nếu dừng bước tại đây, chủ tịch Son đã không còn là Masayoshi Son. Nhanh chóng nhảy vào cuộc chiến, nhanh chóng thất bại và nhanh chóng phục hồi mới là phong cách của Masayoshi Son. Lo lắng bồn chồn cũng vô ích. Trước mặt nhân viên, dù có phải giả vờ, lãnh đạo lúc nào cũng cần thể hiện dáng vẻ tự tin và khỏe mạnh. Tình hình thị trường truyền thông của Mỹ cho thấy mạng lưới hạ tầng của 4 công ty đứng đầu đều không tốt, đặc biệt là khu vực thành phố. Chủ tịch Son đã để mắt đến điều đó. Mỗi lần kết nối sóng di động, thường xuyên thấy biểu tượng kết nối xoay vòng vòng và không thể kết nối. Ông miêu tả một cách vô cùng trực quan. Tóm lại, nâng cao chất lượng đường truyền mạng là chìa khóa thành công ở Mỹ. Sử dụng kỹ thuật đã được SoftBank Mobile phát triển có thể trở thành giải pháp cho vấn đề này. Thật khó để giải thích cho mọi người hiểu, nhưng ở SoftBank Mobile, chỉ những sóng rất khó kết nối mới được chấp nhận. Trong tình cảnh đó, chúng tôi đã mất rất nhiều công sức để nâng cao khả năng kết nối. 3 năm trước, từ khi băng tần 900 MHz được phê duyệt, quá trình kết nối trở nên dễ dàng hơn. Nỗ lực của chúng tôi đã được đền đáp. Tôi sẽ đem đến Sprint những bí quyết này. Chỉ với khoản đầu tư nhỏ cho thiết bị, tỷ lệ kết nối của Sprint sẽ trở thành số 1. Vẫn là chủ tịch Son thích số 1 như mọi khi. Và bất chấp những rủi ro, chủ tịch Son đi đầu làm gương trực tiếp tham gia vào thiết kế với vai trò giám đốc mạng. Hiện tại, năm 2016, cuộc chiến tái cấu trúc Sprint vẫn đang tiếp diễn. Chiến đấu đến cùng chính là đường tắt dẫn đến thành công. Đến tận bây giờ, 10 giờ tối mỗi ngày, chủ tịch Son vẫn đều đặn tham dự cuộc họp từ xa của Sprint với tư cách giám đốc mạng. Có một thời gian ông thường phải họp đến tận khuya. Đặc biệt, cuộc họp ngày thứ 6 với biệt danh câu chuyện không bao giờ hết cũng thường xuyên kéo dài quá 12 giờ đêm. Và dù cuộc họp có căng thẳng đến đâu, dù mọi thứ vẫn còn chìm trong bế tắc, câu cuối cùng của chủ tịch Son vẫn luôn là "Tốt, bắt đầu nhìn ra rồi." Các vị cán bộ ngồi thành hàng chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, không hiểu ông nhìn thấy cái gì và như thế nào. Chắc chắn trong cuộc họp từ xa với Sprint, chủ tịch Son cũng đã nói với mọi người "Tốt, bắt đầu nhìn ra rồi." Nhanh chóng chuyển hướng sang Ấn Độ. Phân tích của Sima cho thấy rằng sở thích của chủ tịch Son cứ 2 năm thay đổi một lần. Đúng vậy, mối quan tâm dành cho Aroda cũng kết thúc trong vòng 2 năm. Trong những năm tôi đảm nhiệm chức thư ký điều hành, có 4 sự kiện lớn xảy ra. Thứ nhất là thương vụ thâu tóm và tái cấu trúc Vodafone. Thứ hai là kế hoạch con đường ánh sáng nhằm chia cắt NTT. Thứ ba là thâm nhập lĩnh vực năng lượng tự nhiên. Và cuối cùng là thương vụ thâu tóm Sprint. Chủ tịch Son thường bị mọi người nói là nhanh chán, nhưng tôi không nghĩ vậy. Chủ tịch Son tâm đắc một câu nói của Schumpeter: sự kết hợp mới bằng đổi mới. Ông tập trung và dành thật nhiều nỗ lực cho những ý tưởng đổi mới của mình. Trong khoảng thời gian đó, chủ tịch Son sẽ không xuất hiện ở những cuộc họp không liên quan đến chủ đề đổi mới của ông, không gặp gỡ người khác và không làm những việc tốn thời gian. Ông tập trung một cách khác thường để hoàn thành công việc nhanh hết mức có thể. Tiếp theo, khi dự án đổi mới đã được hoàn thành tốt đẹp và có thể giao lại cho người khác quản lý, chủ tịch Son sẽ chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Ông sẽ dốc hết tâm huyết và tập trung vào duy nhất dự án mới này. Sau đó, hoàn thiện phương án đổi mới nhanh nhất có thể để giao lại cho người khác, rồi tiếp tục với một dự án khác. Đó là phong cách làm việc đặc trưng của chủ tịch Son. Nói sâu xa hơn, chủ tịch Son thường không quay đầu nhìn lại quá khứ. Ông chỉ nhìn vào tương lai. Những thất bại trong quá khứ được ông coi như chi phí chìm, loại chi phí đã xảy ra và không thể thay đổi được bởi bất kỳ quyết định nào trong hiện tại và tương lai. Tháng 10 năm 2014, chủ tịch Son trả lời phỏng vấn của báo Nikkei. Chủ tịch Son trước kia từng nói, Mỹ chiếm hơn 90% suy nghĩ. Vậy hiện tại thì thế nào? Chủ tịch Son, ông Marcelo chuyển từ CEO của công ty con thuộc Brightstar, một công ty lớn của Mỹ chuyên cung cấp điện thoại di động, đã có những cố gắng đầy ấn tượng với vai trò CEO của Sprint, công ty con đứng thứ 3 thị trường mạng di động của Mỹ. Tôi trao quyền điều hành thực tế cho Marcelo và chỉ giữ vai trò trợ giúp từ hậu trường. Tôi nên làm điều đó vì Marcelo là người hiểu rõ nhất các vấn đề của công ty. Tôi sẽ quay trở lại vị trí quan sát mọi thứ từ trên cao, bao gồm cả các dự án Internet giống như Ấn Độ lần này. Khi bắt đầu có kết quả kinh doanh mới đổ công sức tiền của ra xây dựng lại thì chỉ là đồ ngốc. Người ta phải đầu tư nhân lực và tiền của ngay tại thời điểm phát triển mạnh nhất. Đây là triết lý kinh doanh của chủ tịch Son. Suy đoán từ triết lý này, chắc chắn tâm huyết của chủ tịch Son từ nay về sau sẽ hướng về Ấn Độ. Như tôi đã trình bày ở chương 1, Ấn Độ được dự đoán sẽ vượt qua Trung Quốc và trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới vào năm 2029. Hơn thế, tháp dân số hình nón cho thấy nhân lực trẻ tuổi chiếm số đông và là điểm cộng về dân số như những năm 30 của thời kỳ chiêu hòa tại Nhật Bản. GDP bình quân đầu người của Ấn Độ giống với Trung Quốc của 10 năm về trước. Sự bùng nổ của nền kinh tế Ấn Độ đang bắt đầu. Cả thế giới đều lần lượt nhảy vào thị trường Ấn Độ. Tất cả họ đều không phỏng đoán tương lai mà thật sự có thể tạo ra tương lai. CEO gốc Ấn Satya Nadella của Microsoft đến thăm Ấn Độ vào cuối tháng 9. Ông tuyên bố sẽ xây dựng trung tâm dữ liệu cho điện toán đám mây tại 3 địa điểm ở Ấn Độ. Cũng vào cuối tháng 9, Jeff Bezos, ông chủ của Amazon đến thăm Ấn Độ. Ông cho biết về kế hoạch đầu tư 2 tỷ đô la Mỹ vào lĩnh vực thương mại điện tử của Ấn Độ. Bezos chỉ ra rằng Ấn Độ đang phát triển nhanh hơn những gì được dự đoán và tuyên bố đang xem xét tiến hành các thương vụ M&A, tiến quân vào lĩnh vực giải trí như phim ảnh, truyền hình hay phát triển dịch vụ chuyển phát sử dụng thiết bị không người lái drone. Nguồn thông tin của Chủ tịch Son đến từ các CEO của thế giới. Không sai nếu cho rằng Chủ tịch Son có thể dự đoán mọi thứ như thần là nhờ trò chuyện với những nhân vật có ảnh hưởng lớn tới tương lai. Và từ đây, ông cũng tự mình hành động để xây dựng tương lai. Vào thời cơ thuận lợi như thế này, Nikesh Arora đã gia nhập với tư cách CEO của SoftBank Internet and Media tại Mỹ. Những thỏa thuận giữa Arora và Chủ tịch Son tiếp tục cho đến cuối năm 2013. Arora cũng từng đảm nhiệm vị trí giám đốc khi còn làm ở Google. Nhìn từ con người Chủ tịch Son để suy đoán, ý định của ông là giao cho Arora việc xúc tiến thương vụ thâu tóm T-Mobile và thậm chí cả việc bán Sprint nếu việc thâu tóm T-Mobile gặp thất bại. Và sẽ tốt hơn nữa nếu đối tác là Google, công ty cũ của Arora. Có lẽ do Google đã bắt đầu thử nghiệm Google Fiber, dịch vụ Internet tốc độ cao 1GB tại thành phố Kansas, bang Missouri. Nhưng đáng tiếc là, trong nội bộ Google, Arora không có tầm ảnh hưởng như kỳ vọng. Ngoài ra, mục đích chính của Chủ tịch Son là đặt Arora vào vị trí đầu tàu dẫn dắt SoftBank thâm nhập thị trường Ấn Độ. Khi Arora nghỉ việc tại Google và có 4 tuần nghỉ ngơi tại Ấn Độ, dù chưa chính thức làm việc cho SoftBank, Chủ tịch Son vẫn gọi điện đến tận nơi để nhờ Arora một số công việc. Trường hợp của tôi cũng không phải ngoại lệ. Một tháng trước khi vào SoftBank, tôi đã liên tục phải tham gia các cuộc họp. Thường xuyên nhìn về tương lai và không ngừng bắt tay vào những dự án đổi mới sáng tạo. Sự chuyển đổi nhanh chóng này chính là đặc trưng trong phong cách kinh doanh của Chủ tịch Son. Tôi thường xuyên nhận được câu hỏi, làm thế nào để có thể dự đoán tương lai? Không phải ai cũng có thể gặp mặt các vị CEO của thế giới như Chủ tịch Son. Khi đó tôi sẽ trả lời, chỉ cần nhìn vào hành động của Masayoshi Son. Từ dự đoán vĩ mô đến dự đoán xu hướng đầu tư bất động sản, tất cả đều sẽ có câu trả lời. Ví dụ, năm 2013, Chủ tịch Son đã dùng hơn 30 tỷ yên để mua lại tòa nhà Tiffany Ginza. Lúc bấy giờ có nhiều người nói rằng giá bất động sản đã tăng đủ cao, nhưng sau đó bất động sản vẫn tiếp tục tăng. Còn cổ phiếu thì sao? Chủ tịch Son sẽ nói, tôi không biết cổ phiếu sẽ thế nào trong 3 tháng tới, nhưng cổ phiếu 10 năm sau thì tôi biết. Dự đoán tương lai trong khoảng thời gian tới tận 10 năm cũng là một minh chứng cho khả năng dự đoán đỉnh cao của Chủ tịch Son. Trực tiếp đàm phán với Thủ tướng Ấn Độ, đầu tư 1.000 tỷ yên trong vòng 10 năm. Masayoshi Son thích nói chuyện điện thoại trực tiếp với nhân vật quan trọng, vì ông biết rằng nếu nói chuyện với các vị cấp cao, câu chuyện sẽ tiến triển nhanh hơn. Trước đó, Chủ tịch Son chủ yếu làm việc qua mail, nhưng từ khi tôi làm thư ký điều hành, trực tiếp trao đổi bằng các cuộc họp từ xa có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Tôi đã học được rằng, đối với một Chủ tịch Son luôn coi trọng tốc độ, thì cách hiệu quả nhất là nói chuyện trực tiếp qua điện thoại. Một lần, vì có chuyện cần trao đổi trực tiếp với Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Son đã hỏi tôi số điện thoại. Khi tôi hỏi, có thể nêu danh tính của ông cho ban thư ký không? Thì ông trả lời, đúng ra bộ trưởng mà thường xuyên nói chuyện điện thoại với giám đốc doanh nghiệp thì không hay lắm. Sau đó chúng tôi quyết định tôi sẽ gọi điện cho bộ trưởng và đưa máy cho Chủ tịch Son. Một lần khác trước khi kết thúc cuộc điện thoại với bộ trưởng, Chủ tịch Son trực tiếp nói, bộ trưởng, số điện thoại của tôi là 000XXX. Nếu đã như thế, tất nhiên bộ trưởng cũng sẽ trả lời, anh cứ hỏi anh Sima số điện thoại của tôi. Và Chủ tịch Son lại cười hớn hở, tốt rồi, tất cả đều thuận lợi. Có lẽ mọi chuyện cũng xảy ra như thế khi Chủ tịch Son nói chuyện điện thoại với Thủ tướng Modi của Ấn Độ. Ngày 27 tháng 10 năm 2015, Chủ tịch Son đã gặp Thủ tướng Modi cùng các bộ trưởng cấp cao. Rút kinh nghiệm từ vụ Tổng thống Obama, lần này Chủ tịch Son rất tích cực gặp gỡ các vị lãnh đạo cấp cao. Ngày 27, tôi đã gặp Thủ tướng và các bộ trưởng cấp cao. Trong buổi gặp, tôi đã đề cập đến việc sẽ đầu tư 1.000 tỷ yên trong thời hạn 10 năm tới và đánh giá cao tiềm năng của thị trường Ấn Độ. Trước hết, tôi quyết định sẽ đầu tư 100 tỷ yên trong lần này. Giống như mọi khi, Chủ tịch Son đưa ra những con số rất rõ ràng cho thời hạn và số tiền. Chủ tịch Son không đề đạt với Thủ tướng Modi những điều đại loại như hãy hỗ trợ kinh phí, Mai chỉ bày tỏ mong muốn mở rộng hạ tầng mobile internet tại Ấn Độ một cách nhanh chóng. Nếu không có hạ tầng, việc cung cấp dịch vụ sẽ trở nên khó khăn. Chủ tịch Son bày tỏ rằng xây dựng đường cao tốc cho xe ô tô là quan trọng, nhưng một cao tốc thông tin cũng là điều quan trọng không kém. Quan điểm của Chủ tịch Son đối với thị trường Ấn Độ như sau. 1. Rất giống với Trung Quốc khi tích cực mở rộng đầu tư 10 năm về trước. 2. Nếu không xây dựng hạ tầng Internet, thì những công ty truyền thông đầu tư vào Ấn Độ sẽ không thể phát triển nhanh chóng. Mạng lưới truyền thông cố định hay hệ thống máy tính còn chưa hoàn thiện, nhưng mạng lưới đường dây di động đang phát triển thần tốc. 3. Thiết bị đầu cuối thường được sử dụng là smartphone, điện thoại thông minh hay tablet, thiết bị đầu cuối cầm tay đa chức năng. Hiện tại là thời điểm các thiết bị đầu cuối giá rẻ có tính năng cao ngày càng phổ biến hơn trong cộng đồng người dùng Ấn Độ. Tóm lại, có thể nói Chủ tịch Son đang đầu tư vào cánh cửa mở ra thời kỳ chuyển đổi mô hình nhờ cuộc cách mạng smartphone. Những lúc thuyết giảng hoặc nói chuyện với học viên, tôi thường nhận được câu hỏi, từ giờ nước nào sẽ phát triển nhất, nên đi nước nào thì tốt? Những lúc như thế, tôi không do dự trả lời, Ấn Độ. Ngay cả ở SoftBank, số nhân viên Ấn Độ cũng ngày một đông đảo. Trong số họ có cả những người ăn chay, họ không ăn được nhiều thứ nên ban thư ký khá vất vả mới có thể chuẩn bị đầy đủ các món ăn cho bữa trưa. Chủ tịch Son là người quan tâm đến cả vấn đề ăn uống. Khi dùng bữa tại bàn kiểu Horigotachu tại nhà khách chính phủ, ông tích cực chỉ đạo nhân viên phục vụ để khách hàng được phục vụ một cách tốt nhất. Nếu khách là người châu Âu thì nhiệt độ nên để thấp một chút. Ngược lại, trường hợp khách châu Á thì phải tăng nhiệt độ lên một chút. Người châu Âu thường chịu lạnh tốt. Dù đang làm mùa đông, họ có thể mặc áo ngắn tay, quần đùi chạy bộ. Ngược lại, người châu Á thường chịu lạnh kém. Về điểm này, những du học sinh Việt Nam từng làm công việc phát báo cũng cho biết điều khổ cực nhất là phải chịu đựng cái lạnh buốt giá của buổi sáng mùa đông ở Nhật Bản. Trong khi dùng bữa ở nhà khách chính phủ, Chủ tịch Son thường thảo luận về những câu chuyện kinh doanh. Và dù điều chỉnh nhiệt độ nóng hơn hay lạnh hơn, mọi việc cũng chỉ đến thế. Nhiều lần đàm phán vẫn không đi đến một kết quả tốt đẹp. Nhưng đương nhiên, Chủ tịch Son sẽ chỉ đạo tăng nhiệt độ lên một chút cho người Ấn Độ. Thế kỷ 21 là của Trung Quốc và Ấn Độ. Đúng dịp năm mới vào 14 năm trước, tôi đã bắt đầu nói với nhân viên của mình rằng làm chủ Trung Quốc là làm chủ cả thế giới. Năm 2000, Chủ tịch Son bắt đầu đầu tư vào Alibaba. Thời điểm đó, những câu nói như làm chủ Trung Quốc là làm chủ cả thế giới chỉ nhận được thái độ đầy nghi ngờ từ các nhà kinh doanh Nhật Bản và giới báo chí. Tôi nhận được rất nhiều lời góp ý lẫn chỉ trích. Hiện tại, GDP của Trung Quốc đã vượt qua Nhật Bản để chiếm vị trí thứ hai trên thế giới. Nhật Bản rơi xuống vị trí thứ ba, GDP của Trung Quốc thậm chí gấp 2 lần Nhật Bản. Thật là quá nhanh, Trung Quốc vượt mặt Nhật Bản bằng chỉ số GDP quá nhanh. Hiện tại sự thật là quy mô của Trung Quốc đã gần gấp đôi Nhật Bản. Chủ tịch Son cũng từng nói với tôi, bị Trung Quốc vượt mặt cũng không sao, chỉ là chúng ta đang có nguy cơ thu nhỏ bằng một nửa của Trung Quốc. 35 năm sau, nền kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng đến quy mô gấp 2 lần nước Mỹ. Nhìn vào trước mắt để quyết định những cái trước mắt không phải là thượng sách. Theo các suy nghĩ của tôi, quyết định của ngày hôm nay phải nhìn về trung hạn hay dài hạn, tức tương lai 10 năm, 20 năm hay 30 năm sau. Và Chủ tịch Son đi đến kết luận, trong 10 năm tới, SoftBank sẽ tập trung vào Ấn Độ. Khi nhìn vào tương lai, sau 35 năm, hai vùng kinh tế lớn nhất thế giới sẽ là Trung Quốc và Ấn Độ. Hai quốc gia này sẽ tăng trưởng vượt xa Mỹ, bá chủ hiện tại của thế giới. Thời điểm Ấn Độ vượt qua Mỹ sẽ rơi vào khoảng giữa những năm 2030. Nếu tính từ bây giờ, chỉ còn 15 đến 20 năm nữa. Chính vì nhìn thấy xu hướng trong tương lai xa, nên 14 năm trước tôi đã nói đến Trung Quốc, và giờ tôi muốn nói, từ giờ trở đi là Ấn Độ. Tất nhiên, có nhiều ý kiến trái chiều đối với quan điểm này của Chủ tịch Son, nhưng dự đoán của Chủ tịch Son mang mục đích định hướng đầu tư chấp nhận rủi ro không thể tránh khỏi, nên chúng luôn có sức hấp dẫn khó cưỡng. Có 3 lý do để Chủ tịch Son chú ý đến Ấn Độ. 1. Nhóm lao động dưới 25 tuổi chiếm 50% dân số. Ấn Độ là đất nước có cơ cấu dân số trẻ. 2. Ấn Độ thuộc cộng đồng nói tiếng Anh. Hiện tại, số người Ấn Độ trong nước nói tiếng Anh là 130 triệu người, dân số khoảng 1,3 tỷ người, hệ thống giáo dục sử dụng tiếng Anh trong giảng dạy. 3. Quốc gia có số lượng kỹ sư phần mềm đông nhất thế giới là Ấn Độ. Rồi đây Ấn Độ sẽ vượt qua Mỹ để trở thành khu vực nói tiếng Anh lớn mạnh nhất thế giới. Ấn Độ có nhiều người trẻ, là nước nói tiếng Anh và có số lượng kỹ sư phần mềm đông nhất thế giới. Ba yếu tố này mạnh hơn nền móng của Trung Quốc. Thế kỷ 21 này là của Ấn Độ và Trung Quốc. Hai quốc gia này sẽ phát triển như vũ bão với tư cách hai cường quốc kinh tế. Tôi nghĩ thế kỷ này sẽ diễn ra như thế. Nói tóm lại, muốn nắm được hai quốc gia này trong tay, xây dựng một đế chế thế giới là điều kiện tiên quyết của SoftBank. Chủ tịch Son đã nghĩ như thế. Tôi nghĩ Chủ tịch Son là thiên tài truyền tải tầm nhìn định hướng của bản thân đến người khác. Nếu chỉ ôm định hướng trong lòng, người khác sẽ không biết đến nó. Việc truyền tải chỉ có ý nghĩa khi Chủ tịch Son trực tiếp thể hiện cho cấp dưới và những người xung quanh thấy. Theo nhà tâm lý học Naito Yoshihito, lý do Chủ tịch Son tuyển dụng một cựu nghệ sĩ như tôi cũng nằm ở điểm đó. Công việc của các chính trị gia là hoạch định tầm nhìn tương lai của đất nước, nên họ đều có năng lực truyền tải tầm nhìn. Nói cách khác, nếu Chủ tịch Son cùng một người thân cận như anh Sima nói về tầm nhìn định hướng sẽ dễ truyền tải đến mọi người hơn là Chủ tịch Son nói một mình. Thực tế là, sau khi Chủ tịch Son nói, từ giờ trở đi sẽ là Ấn Độ. Nhà hàng Ấn Độ trở thành lựa chọn thường xuyên cho các buổi liên hoan chào mừng hay tạm biệt của nhân viên SoftBank. Để hiện thực hóa giấc mơ đế chế thế giới, những sắp đặt đã tính trước 7 nước cờ, gồm các việc đầu tư vào Ấn Độ 1.000 tỷ yên trong vòng 10 năm đã từng bước được tiến hành từ trong nội bộ công ty. Tầm quan trọng của việc nắm giữ platform, sự thật đằng sau thương vụ thâu tóm ARM. Năm 2001, Chủ tịch Son tiên đoán làm chủ Trung Quốc là làm chủ cả thế giới, và khoảng năm 2008, cuộc cách mạng di động Internet sẽ nổ ra. Là một thư ký điều hành bên cạnh Chủ tịch Son, tôi có thể nói rằng những dự đoán ngắn hạn của ông đôi khi không chính xác, nhưng dự đoán tương lai dài hạn thì không bao giờ sai lệch. Và bây giờ, cùng với tiên đoán thế kỷ 21 là của Trung Quốc và Ấn Độ, Chủ tịch Son còn có thêm một tiên đoán nữa. Năm 2018, cuộc cách mạng IoT sẽ nổ ra. Với việc thâu tóm ARM, công ty nắm giữ hơn 90% thị phần chất bán dẫn dùng cho smartphone, cũng giống như Rockefeller nắm giữ các mỏ dầu, nguồn nhiên liệu của thời đại xe ô tô. ARM nắm giữ nền tảng công nghệ, platform riêng biệt và là công ty số 1 thế giới trong lĩnh vực này. Chủ tịch Son đã nói vậy, ARM là công ty cung cấp platform hứa hẹn nhiều triển vọng trong tương lai phổ biến IoT. Học tập những doanh nghiệp platform của thời kỳ cách mạng smartphone như Apple hay Google, SoftBank hướng đến mục tiêu doanh nghiệp platform của thời kỳ IoT. Mục tiêu platform của SoftBank bao gồm tất cả các hạ tầng như chip, phần mềm, môi trường phát triển các chương trình và ứng dụng, bảo mật, giáo dục đào tạo. SoftBank không chỉ kinh doanh smartphone mà còn nhắm đến kinh doanh chất bán dẫn sử dụng cho smartphone. Bởi chính platform mới là đế quốc của thế giới kỹ thuật số, nắm trong tay quyền thu thuế và quyền lập pháp. Như một quốc gia độc lập, platform có khả năng thu thuế của một cá nhân đúng nghĩa. Ví dụ, những công ty có thị trường độc quyền như Apple hay Google có thể yêu cầu được chia một tỷ lệ nhất định trong doanh thu, hay còn gọi là revenue share. Trong ngành IT, khoản này được gọi là thuế Apple hay thuế Google. Nếu cuộc cách mạng IoT nổ ra vào năm 2018, các công ty IT như Apple, Samsung, Qualcomm, MediaTek bắt buộc phải sử dụng ý tưởng thiết kế của ARM. Theo suy nghĩ của cá nhân tôi cũng như dự đoán của Chủ tịch Son, việc thu nhập từ thuế, phí sử dụng mà các công ty khác phải trả cho ARM như đóng thuế hàng năm của ARM vượt mốc 1.000 tỷ yên chỉ là vấn đề thời gian. Việc chẳng mấy chốc có thể thu hồi số tiền thâu tóm 3.300 tỷ yên cũng nằm trong tính toán của Chủ tịch Son. Dự đoán của Chủ tịch Son đã khiến ông thốt ra câu, quá rẻ, đó là một món hời. Chắc chắn ông rất tự tin vào phán đoán của mình. Ngoài ra, platform còn nắm quyền lập pháp, quyền ban hành các luật lệ. Người dùng của Google không chỉ chịu ảnh hưởng từ các quy ước của dịch vụ mà còn từ mọi ngóc ngách trong thiết kế của trang web. Các công ty và đội ngũ kỹ sư trên thế giới đang phát triển hàng triệu ứng dụng dựa trên platform của Apple hay Google. Tương tự như thế, ngay cả trong lĩnh vực y tế hay xe hơi cũng xuất hiện nhiều người sử dụng platform này. Chắc chắn một điều rằng tất cả các công ty sử dụng thiết bị thu thập thông tin hay yêu cầu sự chấp thuận từ những cá nhân sử dụng đều sẽ tận dụng triệt để những thông tin có được. Kẻ nắm giữ quyền thu thuế và quyền lập pháp sẽ trở thành bá chủ thế giới. Mùa hè năm 2016, tại buổi họp báo tại Cambridge, nước Anh, Chủ tịch Son đã kể về ngày vui nhất kể từ khi lập nghiệp. Trong mắt Chủ tịch Son, đó là ngày ông nắm được thượng nguồn của giới IT và nhìn ra con đường tạo nên đế chế tồn tại 300 năm. Năng lực dự đoán của Chủ tịch Son lúc nào cũng khiến tôi phải kinh ngạc. Năng lực này được mài dũa mỗi ngày qua công việc thường nhật. Khi CFO của SoftBank báo cáo kết quả kinh doanh, Chủ tịch Son đã trả lời: "Tôi là tài xế điều khiển chiếc xe công ty. Tôi biết quang cảnh được phản chiếu trong gương chiếu hậu, tức báo cáo kết quả kinh doanh. Không cần nói những chuyện xảy ra đằng sau nữa, hãy cho tôi xem quang cảnh phía trước kính chắn gió." Sau đó, ông nói thêm: "Mang đến đây cho tôi 1.000 kịch bản về phía trước." Tất nhiên là không thể có đến 1.000 kịch bản cho tương lai, nhưng người ta sẽ mang đến 3 kiểu: bi quan, lạc quan và hợp lý. Những việc này cứ lặp đi lặp lại, lần nào cũng giống nhau. 5 năm sau sẽ như thế nào? 30 năm sau sẽ ra sao? Khi xem xét một vụ thâu tóm quy mô lớn, kết quả kinh doanh trong quá khứ và giá trị hiện tại của đối tượng thâu tóm không quan trọng. Quan trọng nhất là tương lai. Chủ tịch Son hiểu rõ, trong tương lai, ARM sẽ tạo ra platform và nắm quyền thu thuế. Chính vì thế, ông đã nhẹ nhàng buông ra câu: "Chỉ là 3.000 tỷ yên thôi." Đầu tư sớm để thay đổi thế giới. Schumpeter từng nói: "Động lực thứ hai ảnh hưởng đến các nhà kinh doanh là niềm vui sáng tạo với mong muốn thay đổi cả thế giới." Đây chính xác là trường hợp của Steve Jobs và tân giám đốc Masayoshi Son 2.0. Đối với Chủ tịch Son, việc thâu tóm ARM giống như có trong tay vũ khí chiến đấu với thử thách thay đổi thế giới. Ông đã thâu tóm Vodafone, hoàn thành tái cấu trúc một cách tốt đẹp, đưa tổng doanh thu vượt qua NTT Docomo. Thành công này phần lớn là nhờ Chủ tịch Son đã đàm phán trực tiếp với Steve Jobs để được độc quyền phân phối iPhone ở Nhật Bản. Mặt khác, mặc dù đã tạo ra thương mại hóa robot Pepper như một động thái hướng tới của cách mạng robot, kịch bản được vẽ ra trong đầu Chủ tịch Son vẫn dậm chân tại chỗ. Sứ mệnh hoàn thành siêu hệ thống điện châu Á của ông cũng bị cản trở bởi bức tường chính trị Nhật Bản. Tôi sẽ trình bày vấn đề này ở phần sau. Đúng vậy, Chủ tịch Son vẫn chưa hoàn thành mơ ước thay đổi thế giới, thay đổi phong cách sống của mọi người. Tôi tin là thời đại Singularity chắc chắn sẽ đến. Trong khoảng thời gian 20 đến 30 năm nữa, siêu trí tuệ được con người tạo ra từ trí tuệ nhân tạo sẽ vượt xa năng lực trí tuệ của con người. Chủ tịch Son thực sự nghĩ như thế. Ông thường nói với tôi những câu chuyện về Singularity. Lấy ví dụ với những thảm họa trong tự nhiên, dù bàn tay con người không thể ngăn chặn những thảm họa này, chúng ta vẫn có thể dự đoán chính xác thời gian, địa điểm và quy mô của thảm họa sẽ xảy ra nhờ có siêu trí tuệ. Từ đó chúng ta có thể giảm đến mức tối đa thiệt hại do thảm họa gây ra. 11 ngày sau trận đại động đất ở phía đông Nhật Bản, Chủ tịch Son cùng tôi đi đến Fukushima. Ở đó chúng tôi đã chứng kiến nhiều nỗi đau. Tôi hiểu rất rõ ước mong giảm tối đa thiệt hại của Chủ tịch Son. Nhưng chỉ có ước mong thôi chưa đủ, chúng ta cần có giải pháp. Giải pháp tốt nhất chính là ARM. Nói chuyện với Chủ tịch Son, tôi ngạc nhiên vì ông không dừng lại ở việc nói mà lúc nào cũng suy nghĩ từ thực tại để làm được. Lúc nào ông cũng nghĩ đến những giải pháp. Việc Chủ tịch Son quyết định không niêm yết ARM khiến tôi chú ý. Ngoài IoT, hàng loạt các kỳ chuyển đổi mô hình đang được thế giới mong chờ. Vốn dĩ Chủ tịch Son cần phải tích cực, đầu tư từ sớm và thổi bừng khí thế. Từ trước đến nay, là một công ty đã niêm yết, ARM luôn phải xoay sở trong trạng thái tiến thoái lưỡng nan, bắt buộc phải tăng trưởng lợi nhuận mỗi quý. ARM đang làm trái với nguyện vọng thực sự là tăng số lượng kỹ sư và dùng kinh phí đầu tư cho nghiên cứu và phát triển. Một khi ARM về dưới trướng SoftBank và kết thúc niêm yết, lợi nhuận trước mắt tạm thời bị tổn hại, nhưng những chiến lược đầu tư nhìn về lâu dài sẽ mang lại hiệu quả tốt. Tôi biết Chủ tịch Son sớm nhận ra điều đó. Ông không quan tâm đến đánh giá của thị trường, mà chỉ một lòng hướng đến thử thách, thay đổi thế giới. Trước mắt, tôi chưa muốn nói đến kế hoạch cụ thể, nhưng nếu bắt tay vào làm thì đương nhiên tôi sẽ không nghĩ đến chuyện keo kiệt. Chủ tịch Son không nói sẽ làm gì trong tương lai. Ông tĩnh lặng như rừng cây, âm thầm bí mật tiến lên phía trước. Và khi thời gian tới, chính miệng ông sẽ nói ra thông tin đầu tiên. nhưng cho đến lúc đó, ông sẽ triệt để khống chế các thông tin. Các thiết kế của ARM được sử dụng cho hơn 15 tỷ linh kiện bán dẫn đưa ra thị trường mỗi năm. Nhưng so với viễn cảnh lớn trong đầu Chủ tịch Son, điều này chẳng là gì. Hơn thế, Chủ tịch Son đang nỗ lực sáng tạo tương lai, vậy nên suy nghĩ của ông chỉ hướng đến những điều như xe tự lái, game thực tế ảo AR, thiết bị y tế, robot, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ và khả năng đồ họa của công ty bằng nhiều thiết bị thay đổi phong cách sống. Ngay cả đối với ARM, chắc chắn đây là cơ hội thoát khỏi những chiến lược tài chính nhàm chán, chỉ hướng đến những điều mà phố Wall mong chờ như siêu lợi nhuận hay phát triển bền vững. Tiến tới đế chế thế giới, những điều kiện dần được đáp ứng. Có 3 điều kiện để thiết lập đế chế thế giới. Điều kiện đầu tiên là xây dựng nền móng trên đất Mỹ. Chủ tịch Son đã đi nước cờ thâu tóm Sprint. Ngày nào Chủ tịch Son cũng có cuộc họp từ xa bắt đầu từ lúc 10 giờ đêm với những nhân viên người Mỹ của Sprint, công ty con về điện thoại di động đặt tại bang Kansas. Chủ đề của cuộc họp là giải pháp cải thiện hệ thống dẫn truyền. Chức danh của Chủ tịch Son tại cuộc họp là giám đốc mạng. Đây vốn chỉ là chức vụ của cấp trưởng phòng. Việc này giống như Kodama Gentaro đã từ bỏ chức vị đại thần nội vụ để trở thành phó tổng tham mưu trưởng trong cuộc chiến tranh Nga-Nhật. Không khí cuộc họp bây giờ đã bình yên trở lại, không giống như một năm trước, lần nào cả phòng họp cũng náo loạn bởi tiếng quát tháo của giám đốc Son. Song ngay cả điều này các vị cũng không hiểu được, các vị là đồ ngốc hết à? Nhìn bề ngoài, cách cư xử của Chủ tịch Son được đánh giá là hòa nhã, nhưng những từ như đồ ngốc, thằng ngốc lại thường xuyên được ông sử dụng. Tôi chưa từng bị ông nói như thế khi đối diện, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng những từ này được ông dùng như một thói quen, chứ không phải do ông quá nóng giận. Chủ tịch Son không ý thức rằng đây là những lời lẽ quá hà khắc, gây tổn thương cho người khác. Ngược lại, những người bị ông mắng thường cảm thấy kinh ngạc. Nếu tôi xuất hiện cùng ông, có vẻ như tần suất của thói quen này sẽ giảm đi đáng kể. Tôi từng được các vị lãnh đạo khác nhờ vả cùng Chủ tịch Son tham gia cuộc họp. Mọi thứ sẽ ổn nếu cuộc họp được tiến hành từ xa, nhưng nếu cuộc họp diễn ra trực tiếp thì Chủ tịch Son có thể làm người khác phải sững sờ, thậm chí đôi khi ông còn ném đồ lung tung. Người khác có thể thấy ngạc nhiên, nhưng vì vốn đã nhiều lần chứng kiến gạt tàn bay trong các cuộc họp, nên tôi chỉ thản nhiên đứng nhìn. Nhưng nếu trong giới chính trị tức giận, điều đó có thể là một kỹ năng diễn xuất. Nhưng đối với Chủ tịch Son khi tức giận, ông tức giận thật sự. Người ta kể lại rằng, trong cuộc họp với Sprint, ông đã la hét bằng cả tiếng Anh. Tôi không có mặt ở đó, nhưng ở Mỹ, hành vi đó có nguy cơ bị khép vào tội lạm dụng quyền lực để quấy rối. Tôi đã mạn phép nhắc nhở Chủ tịch Son điều này. Nghe nói khi còn trẻ, Chủ tịch Son còn dùng những lời lẽ xúc phạm đến nhân viên nặng nề hơn cả hiện tại. So với hồi đó, Chủ tịch Son bây giờ đã điềm tĩnh hơn rất nhiều. Không ai có thể nói rằng mọi việc đang thuận buồm xuôi gió, nhưng hiển nhiên nước cờ đổ bộ vào Mỹ đã có tiến triển. Điều kiện thứ hai là tiến quân vào Trung Quốc và Ấn Độ. Với Trung Quốc, Alibaba đang là công ty có triển vọng hàng đầu. Còn với Ấn Độ, mặc dù Adora đã từ chức, nhưng việc đầu tư đã được tiến hành xong. Snapdeal đang che giấu khả năng đứng thứ hai sau Alibaba. Nắm bắt được hai nền kinh tế lớn là Trung Quốc và Ấn Độ, điều kiện thứ hai tương đối thuận lợi. Tiếp theo, trong điều kiện thứ ba, SoftBank đã chạm tay tới platform khi thành công thâu tóm ARM. Rõ ràng là Chủ tịch Son có chung lý tưởng và chí hướng xây dựng đế chế thế giới với Schumpeter. Đây là điều tôi đã cảm nhận thấy khi đảm nhiệm chức vụ thư ký điều hành trong 8 năm, 3.000 ngày. Tôi không muốn trở thành Bill Gates của Nhật Bản. Tôi muốn trở thành Masayoshi Son của thế giới. Chủ tịch Son đã nhắc lại câu nói này nhiều lần. Quả thật, Masayoshi Son 2.0 đã thực sự lột xác, biến câu nói này thành sự thật. Tổng kết, tham vọng về một đế quốc tầm thế giới. Muốn tạo ra một thế giới khác xưa, SoftBank của Masayoshi Son phải trở thành cường quốc thế giới áp đảo toàn cầu. Việc thâu tóm công ty T-Mobile thất bại khiến giấc mơ Mỹ của Masayoshi Son vẫn còn dang dở. Mặc dù thương vụ thâu tóm thất bại, nhưng ông không coi đó là điểm kết thúc mà đã biến nó thành nguồn nuôi dưỡng cho những thành công sau này. Với Masayoshi Son, không quay đầu nhìn lại quá khứ, chỉ nhìn về tương lai. Cho rằng thế kỷ 21 là của Trung Quốc và Ấn Độ, Chủ tịch Son đã nhanh chóng chuyển hướng sang thị trường Ấn Độ. Ông trực tiếp đàm phán với Thủ tướng Modi của Ấn Độ, đầu tư vào thị trường Ấn Độ 100 tỷ yên đầu tiên và 1.000 tỷ yên trong vòng 10 năm. Biết rõ ARM là công ty số 1 trong lĩnh vực nền tảng công nghệ số của Anh, SoftBank đã tiến hành thâu tóm công ty này. Vào lúc này, SoftBank đã dần đáp ứng được các điều kiện để tiến tới thành đế quốc tầm thế giới. Action 1. Bạn học được gì từ thất bại của Masayoshi Son trong vụ thâu tóm T-Mobile? 2. Tại sao Masayoshi Son chuyển hướng đầu tư vào thị trường Ấn Độ? Bạn đã nhìn thấy được cơ hội kinh doanh nào cho sản phẩm dịch vụ của mình ở một đất nước khác? 3. Bạn có muốn đầu tư vào đất nước khác không? Chiến lược đầu tư của bạn là gì? 4. Bạn đã từng gặp những khó khăn gì ở đất nước mà bạn đầu tư? Bạn đã làm gì để giải quyết những khó khăn ấy? 5. Bạn cần chuẩn bị những gì khi tìm kiếm cơ hội đầu tư kinh doanh vào một đất nước khác? Theo bạn, việc thiết lập các mối quan hệ với chính quyền sở tại có tác động như thế nào đối với công việc kinh doanh của bạn? Chương 4. Đích đến của Masayoshi Son. Bản đồ dự đoán tương lai dựa vào siêu trí tuệ, hình thành từ Big Data. Masayoshi Son đã từng muốn trở thành thầy giáo. Ông yêu thích việc truyền thụ kiến thức cho người khác. Chủ tịch Son luôn cố gắng để những phát ngôn của bản thân được truyền tải đến cho người khác. Những câu chuyện của ông rất hàm súc và dễ hiểu. Ngay cả những đề án phức tạp có độ khó cao cũng được ông tóm gọn lại trong hai lựa chọn vào thời điểm quyết định cuối cùng. Trong mọi trường hợp, ông luôn xúc tiến công việc theo một cách dễ hiểu. Ông có tư chất của một nhà giáo, đồng thời là tư chất của người đứng đầu. Tôi đã học được nhiều từ điểm này của Chủ tịch Son. Chủ tịch hiện tại của Alibaba, Jack Ma, thực tế cũng xuất thân từ giáo viên. Nhìn vào điều này, người ta có thể nghĩ rằng tư chất của một người thầy là điều không thể thiếu đối với một ông chủ. Trong các cuộc họp của SoftBank, Chủ tịch Son giảng giải các vấn đề một cách cặn kẽ như đang dạy học sinh những kiến thức mới. Chính vì thế, toàn bộ nhân viên SoftBank đều có chung một hình dung sắc nét về nội dung mà Masayoshi Son hướng tới. Ở chương này, tôi muốn miêu tả cho quý độc giả thấy rõ hình ảnh Chủ tịch Son và SoftBank của tương lai, đồng thời làm nổi bật những đường nét của câu chuyện bằng những giải thích cụ thể. Trong cuốn sách này, tôi đã nhiều lần nhắc đến mục tiêu mà Masayoshi Son 2.0 hướng tới, đó là dự án mới mang tính cách mạng, thay đổi phong cách sống của con người. Cơ hội sẽ đến vào bước ngoặt năm 2018. Lý do là cuộc cách mạng IoT sẽ xảy ra xung quanh thời điểm đó. Tại sao năm 2018 lại được dự đoán là năm xảy ra cuộc cách mạng IoT? Các tế bào thần kinh của con người hoạt động theo hệ nhị phân. Khi các tế bào thần kinh chạm vào nhau sẽ tạo ra một dòng điện yếu. Ngược lại, khi các tế bào thần kinh tách ra sẽ không tạo ra điện. Cách hoạt động này hoàn toàn giống với hệ nhị phân của máy tính. Các bóng bán dẫn chạm vào nhau sẽ tạo ra điện và ngược lại. Tách ra sẽ không có điện. Não người trưởng thành có khoảng 30 tỷ neuron thần kinh. Sẽ có một ngày, số lượng bóng bán dẫn trong một con chip máy tính sẽ vượt qua số neuron thần kinh của não người. Giải thích đến đây, Chủ tịch Son đưa ra một kết luận. Thời điểm năm 2015, ông đã nói rằng, tôi suy đoán thời điểm đó sẽ là năm 2018. Nếu tính từ bây giờ thì chỉ còn 3 năm nữa. Năm 2018, số lượng đó sẽ bị vượt xa. Ở công ty mang tên SoftBank này có một điểm khá kỳ lạ. Có thể do các kế hoạch kinh doanh được xúc tiến quá hiệu quả. Khi nào số lượng bóng bán dẫn trong một con chip máy tính vượt qua số neuron thần kinh của não người trở thành một đề tài thảo luận sôi nổi tại phòng họp giám đốc. Cho đến hiện tại, đứng đầu hoạt động sản xuất sử dụng chất xám là con người. Nhưng đến thời đại Singularity, máy tính sẽ trở thành siêu trí tuệ. Mỗi một thuật toán, mỗi lần Deep Learning sẽ hoàn thành trong chớp mắt, xử lý khối dữ liệu thông tin rất lớn và sâu rộng. Mấu chốt của công nghệ nhân tạo là Deep Learning và mấu chốt của Deep Learning là Big Data. Nói tóm lại, theo giải thích của Chủ tịch Son, một khi máy tính có thể thu thập và phân tích khối lượng lớn dữ liệu trong một tích tắc, sau đó tự tiếp thu và học hỏi, thì chúng ta đã thành công tạo ra siêu trí tuệ. Siêu trí tuệ được đem đến bởi trí tuệ nhân tạo. Trí tuệ nhân tạo được phát triển bởi Deep Learning và Deep Learning cần được hình thành từ Big Data. Vậy, thứ gì sẽ trở thành công cụ thu thập Big Data, dữ liệu của vạn vật tự nhiên trên trái đất? đó chính là chip. Để tạo ra một con chip cần dựa vào sơ đồ thiết kế của ARM. Trong vòng 20 năm từ đấy về sau, hơn 1.000 tỷ con chip của ARM sẽ có mặt khắp nơi trên thế giới. 1.000 tỷ con chip được ARM phát tán sẽ trực tiếp thu lại dữ liệu của vạn vật tồn tại trên thế giới. Khi đó, siêu trí tuệ nhân tạo thông minh tuyệt đỉnh sẽ mang đến tương lai mà ở đó con người có thể dự đoán mọi việc trên thế giới một cách nhanh nhất và chính xác nhất. Những robot thông minh siêu trí tuệ sẽ trở thành người bạn đồng hành thân thiết của con người, hoặc có thể giúp chúng ta tránh được những thảm họa thiên nhiên mà đến nay vẫn chưa thể ngăn chặn. Hay chúng có thể bảo vệ sinh mạng của con người khỏi những căn bệnh vẫn được cho là vô phương cứu chữa. Chúng ta có thể chào đón một thời đại phồn vinh hơn, một cuộc sống hạnh phúc hơn với năng lượng sản xuất cao gấp nhiều lần so với quá khứ. Tôi nghĩ rằng trong vòng 300 năm nữa, tuổi thọ trung bình của con người sẽ vượt 200 tuổi. Chúng ta sẽ sống trong thế giới không bị bệnh tật đe dọa. Big data của toàn thế giới đang được thu thập. Những dữ liệu này sẽ được máy tính siêu trí tuệ của thời kỳ Singularity phân tích và loại bỏ tận gốc những mầm mống không may mắn trên thế giới. Cánh cửa bước vào thời kỳ mơ ước này sẽ được mở ra vào năm 2018. Đây chính là suy nghĩ của Chủ tịch Son. Thực tế, Chủ tịch Son rất quan tâm đến sức khỏe. Nếu cùng tôi dẫn khách đi ăn, miếng bít tết của Chủ tịch Son bao giờ cũng mỏng hơn miếng của tôi một chút, như thể ông sợ tăng cân. Phần cơm trong miếng sushi cũng tương tự, luôn nhỏ hơn của mọi người. Chứng kiến điều đó, tôi có cảm giác Chủ tịch Son thật lòng muốn sống đến 200 tuổi, sống cho đến ngày thế giới trong mơ của ông thành hiện thực. IoT, trung tâm của xã hội 30 năm sau. Máy tính sẽ vượt qua cả khả năng của bộ não con người. Điều kỳ diệu đang đợi chúng ta ở phía trước là siêu trí tuệ mang theo cả thời đại IoT. Chắc hẳn nhiều người đã biết IoT là chữ viết tắt tạo nên từ những chữ cái đầu của cụm từ Internet of Things. Trong tiếng Nhật thường được gọi là Internet vạn vật, mang ý nghĩa tất cả mọi thứ xung quanh đều kết nối Internet. Cho đến nay, đã có nhiều thiết bị có khả năng kết nối Internet như máy tính hay điện thoại được ra mắt. Nhưng trong thời đại IoT, những vật chưa từng liên quan đến Internet như TV hay điều hòa cũng có khả năng kết nối Internet. Mọi vật có thể trao đổi thông tin với nhau tạo nên khả năng nhận dạng, đo lường hay điều khiển ngay từ khoảng cách xa. Mọi vật không chỉ kết nối Internet do sự điều khiển của con người mà còn có khả năng tự kết nối. Đó chính là đặc trưng nổi bật của IoT. Trên đây là các giải thích thường thấy về IoT. Vậy, chúng ta hãy xem thử người từng muốn trở thành nhà giáo như Chủ tịch Son sẽ có cách giải thích như thế nào. Hiện tại, trung bình mỗi người chúng ta sở hữu hai thiết bị kết nối Internet là smartphone và máy tính. Nhưng 30 năm sau, thế giới sẽ biến đổi như thế nào? Trung bình mỗi người sẽ có 1.000 thiết bị kết nối Internet. Mỗi người 1.000 thiết bị. Đây là con số khó có thể tưởng tượng được ở hiện tại. Hãy nhớ lại câu chuyện khi Matsushita Konosuke lập ra công ty điện tử Matsushita, tiền thân của Panasonic. Những công ty lớn và lâu đời như Nissan hay Toshiba lúc ấy mới chỉ chế tạo và bán các loại động cơ lớn dùng trong sản xuất công nghiệp. Nhưng Matsushita Konosuke thời kỳ đó đã dự đoán trước tương lai khi mỗi nhà có khoảng 10 thiết bị sử dụng động cơ. Tôi muốn đưa vào sản phẩm của mình những chiếc động cơ, rồi đây sẽ trở nên quen thuộc với mỗi gia đình, cung cấp tất cả các loại sản phẩm điện dân dụng nhiều và rẻ như nước chảy từ vòi. Đó là triết lý rẻ như nước phiên bản motor của Matsushita Konosuke. Giống như vậy, Masayoshi Son đã dự đoán, tương lai trung bình mỗi người có khoảng 1.000 thiết bị kết nối Internet. Số lượng thiết bị kết nối Internet sẽ ở mức 10.000 tỷ chiếc, vượt xa dân số trái đất, dân số thế giới 10 tỷ người nhân 1.000 thiết bị. Diễn tả theo một hướng khác, đây chính là thời đại hiếm có thiết bị không kết nối Internet. Và tất cả các thiết bị kết nối Internet cũng sẽ kết nối với bộ nhớ đám mây tạo nên Big Data. Tất cả thông tin từ 10.000 tỷ thiết bị trên thế giới sẽ được thu về bộ nhớ đám mây. Người ta sẽ sử dụng Big Data để đưa ra những quyết định quan trọng. Sẽ không có ý nghĩa gì nếu Big Data chỉ đơn thuần là nơi chứa dữ liệu. Biết cách sử dụng thông tin tổng hợp từ phân tích và khai thác dữ liệu sẽ tạo nên những mô hình kinh doanh mới. Đây là chìa khóa quan trọng quyết định thắng bại của cuộc chiến kinh doanh. Khi giải thích về IoT, Masayoshi Son hay lấy ví dụ về chiếc ghế. Nói đến ghế, người ta thường hình dung ra một vật dùng để ngồi thư giãn. Nhưng nếu gắn vào chiếc ghế một loạt các thiết bị IoT có khả năng truyền dữ liệu đến bộ nhớ đám mây, thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn thay đổi. Chiếc ghế đó sẽ kết nối với tất cả các vật dụng khác ở xung quanh, chẳng hạn như với tủ lạnh hay thậm chí là cả những chiếc giày. Nó liên kết với tất cả mọi thứ từ cân sức khỏe cho đến bàn chải đánh răng. Hơn thế, kết quả được tổng hợp từ bộ nhớ đám mây sẽ giúp mọi thứ trở nên khả thi. Chiếc ghế sẽ có khả năng điều khiển các thiết bị điện trong nhà, quản lý sức khỏe hay cảnh báo các dấu hiệu bệnh tật cho chủ nhân. Không chỉ có chức năng kiểm soát thân hình, chiếc ghế còn có thể giúp kiểm soát cả cảm xúc của chủ nhân. Một thời đại như thế sẽ đến. Khả năng nhận thức của các thiết bị điện trong nhà cũng sẽ thay đổi. Tủ lạnh thì trực tiếp quản lý thực phẩm tích trữ bên trong. Nếu sửa hết hạn vào ngày mai, tủ lạnh sẽ tự động gửi đi đơn đặt hàng và sửa mới sẽ được chuyển đến cửa nhà vào sáng sớm ngày hôm sau. Một thời đại như thế thực sự sẽ đến. Con người là sinh vật không thể tồn tại một mình trong xã hội. Những kết nối như gia đình, bạn bè, đồng nghiệp hình thành nên xã hội loài người. Xã hội đó sẽ không dừng lại ở kết nối giữa người với người, mà còn phát triển thêm kết nối giữa người và vật, cũng như vật và vật. Ngành dịch vụ sẽ có sự thay đổi lớn. Những người biết sử dụng IoT kết nối với thông tin của các vật xung quanh một cách hiệu quả sẽ được giảm phí bảo hiểm. Chẳng hạn, mua thực phẩm chức năng được thưởng điểm dặm bay. Một loại điểm tích lũy của các hãng hàng không giúp khách hàng được bay miễn phí nếu tích đủ điểm quy định. Những gia đình, tổ chức, quốc gia sử dụng IoT nhiều cũng sẽ được hưởng chi phí y tế rẻ hơn. Kết quả, một xã hội hiếm người mắc bệnh ra đời. Cả xã hội được kết nối như một hệ thống sinh thái thông minh. Trong những chuyển biến vĩ đại này, xã hội sản sinh những cuộc cách mạng sáng tạo, nhiều lĩnh vực kinh doanh mới được hình thành, sáng tạo nên một thế giới mới. Cụm từ IoT gần đây được nhắc đến nhiều, nhưng vẫn là một khái niệm khó nắm bắt. Người ta không hiểu rõ về từ viết tắt gồm ba chữ cái này. Liệu thị trường ngách thế này thực sự có phát triển trên mọi mặt? Chắc hẳn có nhiều người suy nghĩ như thế. Nhưng chủ tịch Sao nói rằng chỉ có kẻ ngu mới nhắm tới thị trường ngách. Nói cách khác, một khi chủ tịch Son đã xác định nhắm tới thị trường IoT, thì IoT không chỉ là thị trường ngách, mà sẽ là trung tâm của trung tâm vào 30 năm sau. Đây là câu chuyện ngay sau khi smartphone ra đời. Khi chủ tịch Son ra sức khẳng định, từ giờ trở đi sẽ là thời đại của iPhone, các công ty cạnh tranh khác và phần lớn giới truyền thông cho rằng một chiếc điện thoại di động đương nhiên sẽ có một set, có tia hồng ngoại và có ví điện tử. Hơn nữa, báo chí và nhiều lãnh đạo của các công ty cũng thẳng thắn khẳng định một chiếc điện thoại không thích hợp những tính năng dành cho nền văn hóa riêng biệt của Nhật Bản như iPhone sẽ không bán được tại thị trường Nhật Bản. Nhưng thực tế thì thế nào? Smartphone xuất hiện chưa được 10 năm, nhưng hiện tại đã trở thành thời đại sở hữu một chiếc smartphone mới là điều đương nhiên. Chủ tịch Son cho rằng điều tương tự như thế sẽ xảy ra một lần nữa. Smartphone đã thay đổi phong cách sống của mọi người, và giờ đến lượt IoT công phá lần nữa phong cách sống của con người thông qua mọi hình thức. Tham gia ngành công nghiệp robot, bước đi hướng tới thời đại IoT. Năm 2014, SoftBank gia nhập ngành công nghiệp robot. 100 năm, 200 năm hay 300 năm sau, có thể mọi người vẫn sẽ nhớ đến ngày này như một ngày mang dấu ấn lịch sử. Chủ tịch Son thích đưa dấu ấn lịch sử vào trong những câu chuyện. Ông dùng nhiều đến mức sinh ra rất nhiều ngày mang dấu ấn lịch sử. Khi diễn tả một người hành động như một con robot, có nghĩa người đó khuyết thiếu những tình cảm xuất phát từ trái tim. Robot chỉ là robot vì chúng không có trái tim, cũng không có tình cảm. Những robot từ trước đến nay có lẽ đúng như vậy. Ngày Chủ tịch Son phát biểu cũng là ngày đầu tiên trong lịch sử nhân loại, cũng như lịch sử robot. Ông bắt đầu thử thách, đem đến tình cảm, đem đến trái tim cho robot. Pepper chính là robot đầu tiên mang cảm xúc, đồng thời là bước chuẩn bị để con người chào đón thời đại siêu trí tuệ với một tâm thế tốt nhất. Robot dường như vẫn còn là lĩnh vực khá mới mẻ với SoftBank, nhưng thực ra chuyện đó không hẳn là sự thật. Năm 2010, kế hoạch về robot đã được đề cập đến trong tầm nhìn 30 năm. Giai đoạn trước đó, trong cuộc thi đóng góp ý tưởng về dự án mới dành cho nhân viên, dự án đứng số 1 là robot. Năm 2012, SoftBank đầu tư vào Aldebaran Robotics, một công ty của Pháp sáng tạo ra robot Pepper. Từ nhiều năm trước khi công bố bước chân vào ngành công nghiệp robot, SoftBank đã bắt tay tìm hiểu và nghiên cứu về thị trường này. Quá trình phát triển robot Pepper đương nhiên không thể thiếu Big Data được thu thập từ khắp nơi trên thế giới. Thời điểm này xảy ra cùng lúc với những tiến bộ về kỹ thuật của truyền thông hay bộ nhớ đám mây được áp dụng, mức độ phổ biến như vũ bão của smartphone, thật hoàn hảo để Chủ tịch Son tuyên bố thời cơ đã đến. Robot Pepper thông qua Internet sử dụng bộ nhớ đám mây để phân tích xử lý lời nói hay biểu cảm của con người. Những robot cho đến hiện tại đều cần khả năng xử lý tương đối cao mới có thể nhận thức hay xử lý được hình ảnh hay giọng nói bằng chính bản thể của mình. Nếu giao nhiệm vụ xử lý cho bộ nhớ đám mây, bản thân robot chỉ cần khả năng xử lý thấp là đủ. Hơn thế, robot Pepper càng trở nên phổ biến thì kho dữ liệu giọng nói và biểu cảm càng mở rộng. Hay nói cách khác là Big Data được thu về bộ nhớ đám mây sẽ càng nhiều. Nghiên cứu và vận dụng điều này sẽ giúp Pepper ngày càng thông minh hơn. Chính nhờ đường truyền tốc độ cao và dịch vụ tích hợp bộ nhớ đám mây phổ biến như hiện tại, cách thức hoạt động của những robot đời mới này trở nên khả thi hơn bao giờ hết. Robot trong tương lai gần không mang lại lợi ích về kinh tế. Đối với các nhà kinh doanh, đây là một đầu tư xa xỉ, nhưng khi điều xa xỉ này được thực hiện, họ mới có thể bắt tay vào các dự án tương lai. Thời kỳ trước chiến tranh, tiền thân của công ty ô tô Toyota là một công ty dệt, ngành công nghiệp phát triển đương thời. Đúng là robot chưa phải là một ngành công nghiệp sinh lời, nhưng ngành công nghiệp robot thoạt nhìn có vẻ như là một thử thách điên rồ, lại dẫn đến những bí quyết nghiên cứu, ứng dụng Big Data, thứ không thể thiếu trong thời đại IoT đang chờ đợi phía sau cánh cửa. Thời đại robot thông minh nhìn từ việc hợp tác với Viện Nghiên cứu Công nghệ Honda. Con chip của ARM sẽ thu thập Big Data và tạo ra siêu trí tuệ. Cùng với sự phát triển của IoT, robot Pepper cũng ngày càng tiến hóa. Sau đó chính là sự xuất hiện của robot thông minh. Khi nói người kia giống như robot, người ta sẽ không còn hình dung về một cỗ máy thực hiện một vài động tác không cảm xúc, lặp lại những lời nói một cách máy móc. Tôi muốn thay đổi định nghĩa về robot với những động tác được quy định và những cử động cứng nhắc được lập trình sẵn. Không chỉ lặp lại những thao tác máy móc đơn giản, robot thông minh ra đời trong tương lai có trí tuệ nhân tạo, được sử dụng với hiệu quả tối đa, với trang bị thông tin tốt hơn. Chủ tịch Son đang nỗ lực thực hiện giấc mơ này. Mỗi năm trên thế giới sản xuất ra khoảng 5 tỷ thiết bị có trang bị máy tính. Số lượng thiết bị được sản xuất mỗi năm này gần bằng với dân số thế giới. Nếu những thiết bị này tiến hóa thành robot và ra đời trên một nền tảng giống nhau, thì số lượng robot 30 năm sau hoàn toàn có thể vượt qua dân số con người trên trái đất. Tôi nghĩ rằng 30 năm sau số lượng robot sẽ vượt qua dân số loài người. 30 năm nữa, tất cả những thứ có thể chuyển động sẽ biến đổi thành robot. Những robot bay trên trời, robot có hình dạng con người, robot lặn sâu xuống nước, máy tính siêu nhỏ. Chủ tịch Son không ngừng kêu gọi viễn cảnh tương lai này suốt một thời gian dài. Hiện tại, xe tự lái đã trở nên phổ biến, nhưng sau này sẽ là robot car. Xe tự lái an toàn, không gây ra tai nạn. Các hãng ô tô sẽ trở thành hãng sản xuất robot chạy tự động. Trong tất cả mọi thứ của thời kỳ IoT, 90 triệu chiếc ô tô bán ra hàng năm trên thế giới được kỳ vọng sẽ trở thành chất kích nổ làm bùng lên cuộc cách mạng IoT. Như thể nhìn thấy trước điều này, tháng 7 năm 2016, SoftBank đã hợp tác với Viện Nghiên cứu Công nghệ Honda trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI. Nói đến đây, tôi xin kể câu chuyện về cuộc gặp gỡ giữa Chủ tịch Son và Honda Soichiro. Chủ tịch Son thời còn trẻ thường đi khám cùng một bác sĩ nha khoa với Soichiro. Vì muốn thân thiết hơn với Soichiro bằng cách nào đó, ông đã xin được một cái hẹn vào ngay sau ngày sinh nhật của Soichiro. Mặc dù phải đi khám răng, nhưng ông lại mang theo một chiếc bánh ngọt đến gặp Soichiro. Chủ tịch Son vô danh lúc đó ra sức mời chào Soichiro mua phần mềm máy tính của ông. Soichiro chăm chú lắng nghe Chủ tịch Son nói và đề nghị: "Tôi hay câu cá Ayu ở nhà, hôm nào cậu tới chơi đi." Lúc đó đang là tháng 11. Nghe lời mời của Soichiro, chủ tịch Son thầm nghĩ chắc chỉ là xã giao. Nhưng tháng 5 năm sau, ông thực sự nhận được thiệp mời đến câu cá Ayu. Tại nhà riêng ở Nishi Ochiai, Tokyo, Soichiro mở tiệc câu cá Ayu theo thường lệ. Khách đến đều là những nhân vật quan trọng trong giới tài chính. Chủ tịch Son khi đó vẫn vô danh đã tiến lên chào hỏi. Và Soichiro thân thiện đáp lời, là cái cậu lúc đó sao? Lúc đó chính là khi ông nhiệt tình lắng nghe chủ tịch Son trả lời những câu hỏi của ông như CPU, bộ xử lý trung tâm là gì? Nếu cải tiến CPU thì sẽ ra sao? Đáp lại thịnh tình ấy, chủ tịch Son đã cố gắng giải thích bằng tất cả khả năng của ông. Honda Soichiro là người mà chủ tịch Son kính trọng. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, giữa chủ tịch Son và Soichiro vẫn tồn tại một điểm khác biệt. Dù tôi không phải Apple, không phải Steve Jobs, không phải Mark Zuckerberg, dù tôi không phát minh ra, tôi vẫn nhanh chóng có được những công nghệ tiên tiến nhất thế giới bằng cách mua. Đây chính là phong thái của chủ tịch Son. Mặt khác, Soichiro diễn thuyết như sau. Những thứ đi mua cuối cùng chỉ là đồ mua được. Dù gian khổ đến đâu, nhưng những thứ do chính mình thực sự nghĩ ra mới là chân quý. Kể từ khi lập nghiệp, sự nghiệp của chủ tịch Son phát triển và hoàn thiện nhờ mua thời gian bằng các thương vụ M&A quy mô lớn. Nói cách khác, đây là thủ pháp thâu tóm cơ sở kinh doanh do người khác tạo ra và nuôi dưỡng nó phát triển. Vậy, tự mình nghĩ ra hay vận dụng những thứ đang có một cách nhanh nhất, đây chính là điểm khác biệt giữa chủ tịch Son và Honda. Không có bên nào đúng bên nào sai, nhưng Masayoshi Son 2.0 đang đến gần hơn với suy nghĩ của Soichiro. Tôi muốn hoàn thành những việc đóng góp cho xã hội và con người trong tương lai. Giống như Steve Jobs, giống như Honda Soichiro, chủ tịch Son muốn đương đầu với thử thách tạo ra và thay đổi thời đại. Hợp tác giữa SoftBank và Viện Nghiên cứu Công nghệ Honda không đơn thuần là kinh doanh. Viễn cảnh tương lai trong đầu chủ tịch Son có lẽ đang dần hiện ra trước mắt mọi người. Siêu hệ thống mạng châu Á, lời nói viển vông cuối cùng. Từ bước ngoặt năm 2018, viễn cảnh tương lai trong suy nghĩ của chủ tịch Son dường như đã dần trở nên rõ ràng hơn. Nhưng chủ tịch Son vẫn còn có một viễn cảnh tương lai trong lĩnh vực khác, ngành điện lực. Ngày 1 tháng 4 năm 2016, trong lễ chào đón nhân viên mới của SoftBank, chủ tịch Son đã nói, ngày 1 tháng 4 hàng năm, chính bản thân tôi sẽ quay về với thuở ban đầu. Mặc dù từ khi bước chân vào kinh doanh tôi chỉ là giám đốc. Từ ngày hôm nay, mọi người sẽ mở ra cánh cửa mới của cuộc đời với tư cách một người đi làm. Loài hoa tôi thích nhất là hoa anh đào. Một bông hoa anh đào bung nở cũng có vẻ đẹp riêng, nhưng khi nhiều cánh hoa cùng nhau nở rộ sẽ tạo nên khung cảnh rực rỡ, làm sáng bừng cả một ngọn núi. SoftBank hiện tại đã có hàng trăm ngàn nhân viên trên khắp thế giới. Lễ đón nhân viên mới chính là những dịp hiếm hoi được trực tiếp nghe chủ tịch Masayoshi Son nói chuyện. Sau đó, câu chuyện đã chuyển sang đề tài kinh doanh điện lực. Nhật Bản là đất nước có giá điện cao nhất châu Á. Ngày 1 tháng 4 năm 2016 là ngày đầu tiên ngành điện được tự do hóa. Nhờ cạnh tranh tăng cao, giá điện của Nhật Bản từ nay về sau sẽ ngày càng giảm xuống. Sau thảm họa kép, động đất, sóng thần phía đông Nhật Bản, năng lượng tái tạo là giải pháp cuối cùng được đưa ra nhằm thay thế cho năng lượng điện nguyên tử. Thật tốt nếu có thể sử dụng nguồn năng lượng từ gió, nước và mặt trời. Và tôi đã có kế hoạch cho siêu hệ thống điện của châu Á. Chúng ta sẽ phát điện từ sức gió ở Mông Cổ, từ năng lượng mặt trời ở Ấn Độ và đưa về Nhật Bản. 4 năm trước, tôi bị cười nhạo khi nói điều này. Nhưng ngày hôm kia, các công ty điện lực đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga đã cùng tập đoàn SoftBank ký kết biên bản ghi nhớ. Trải qua 4 năm điều tra về khả năng sinh lời của lĩnh vực này, các bên đã thống nhất kế hoạch với điều kiện tiên quyết là kết nối mạng lưới điện đa quốc gia. Siêu hệ thống điện châu Á sẽ lắp đặt các thiết bị phát điện thu năng lượng gió tại Trung Quốc và năng lượng mặt trời tại sa mạc Gobi, vùng biên giới Mông Cổ. Đây là siêu dự án với kế hoạch dẫn điện phát từ sa mạc Gobi đến Trung Quốc hay Hàn Quốc và đến tận Nhật Bản. Khi được công bố, dự án này hứng chịu nhiều nghi ngờ, bị cho là viển vông, không có tính khả thi. Nhưng thực tế dự án vẫn đang miệt mài tiến về đích. Những câu chuyện của chủ tịch Son trong lễ đón nhân viên mới vẫn còn tiếp. Tôi chỉ có một điều muốn nói với các bạn, đó là cần phải có suy nghĩ thật vững vàng. Suy nghĩ càng vững vàng càng tốt. Những suy nghĩ đó sẽ không tồn tại lâu dài nếu chỉ để thỏa mãn những dục vọng của riêng mình. Nếu có suy nghĩ muốn nhiều người được hạnh phúc, muốn xoa dịu những đau khổ của người khác, thì ít nhiều cũng có thể vượt qua những khó khăn. Chủ đề liên quan đến siêu hệ thống điện châu Á đã xuất hiện từ trước. Tháng 8 năm 2013, Chủ tịch Son đã trả lời phỏng vấn lấy tiêu đề chuyên mục Kinh tế Sinh Khoa 3.11 của Masayoshi Son của báo Asahi. Dưới đây, tôi sẽ trích dẫn một phần. Những cơn gió khô hạn thổi qua cao nguyên ngút ngàn. Sa mạc Gobi phía nam Mông Cổ, cách Tokyo 3.000 km. Siêu dự án bắt lấy những cơn gió gửi về Tokyo dưới dạng điện năng đã bắt đầu khởi động. Siêu hệ thống điện châu Á là dự án tổng giám đốc Sopeng đã đưa ra 2 năm rưỡi trước đây sau vụ nổ nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 thuộc công ty điện lực Tokyo. Đối với Chủ tịch Son, dự án siêu hệ thống điện châu Á là sứ mệnh và là giấc mơ cuối cùng của cuộc đời ông. Khi lên sóng, bài phỏng vấn không nhắc đến một phát ngôn của giám đốc Son vì lý do cân nhắc đến quan hệ công chúng. Nếu có kiếp sau, tôi muốn chọn điện là ngành kinh doanh chính và sẽ dành cả cuộc đời mình để đấu tranh với lối tư duy bảo thủ trong ngành điện lực. Giai đoạn này, người ta không ngừng đồn đoán về việc SoftBank sẽ thâu tóm một công ty điện. Trong thực tế, nhân viên của văn phòng giám đốc cũng nhận được lệnh và bắt đầu tiến hành các khảo sát. Tôi cảm giác muốn thử thắt chặt trọng tâm của siêu hệ thống điện châu Á. Dù chỉ một hay hai người, nếu có ai đó cùng chung tầm nhìn, hy vọng họ sẽ giúp tôi thực hiện mong ước này. Chủ tịch Son thực tâm rất nghiêm túc với dự án siêu hệ thống điện châu Á này. Con đường dẫn tới cộng đồng Đông Á của lời nói khoác. Trong việc thực hiện dự án siêu hệ thống điện châu Á, tôi và Chủ tịch Son có chung quan điểm rằng Trung Quốc đóng vai trò quan trọng nhất và cũng là thử thách khó khăn nhất. Đây là một dự án vĩ mô tốn nhiều thời gian. Khi Chủ tịch Son nói chuyện với CEO Jeff Immelt của tập đoàn GE về dự án này, vị CEO này ngay lập tức giới thiệu người phụ trách của GE ở Trung Quốc. Thủ tướng Nhật thay đổi liên tục nên dự án dài hơi như thế này rất khó thực hiện. Nhưng tôi thì không thay đổi ý định của mình. Vì thế một lúc nào đó nhất định có thể thực hiện được. Nhiệm kỳ của giám đốc GE là 15 năm. Chính vì giám đốc không thay đổi trong thời gian dài nên dự án lớn mới có thể thực hiện được. Không thể phủ nhận Masayoshi Son là một nhà kinh doanh đại tài. Coi trọng trực giác nhưng đồng thời cũng suy xét trên nhiều khía cạnh. Sau khi suy nghĩ thấu đáo về mọi khả năng mới nhìn thấy tương lai. Chính vì suy xét nhiều mặt nên trong mắt người khác, tương lai ông nhìn thấy mới trở thành viển vông, không thể tưởng tượng nổi. Rồi ông vẫn lao lên phía trước, hướng về tương lai đã nhìn thấy. Vai trò của tôi khi còn là thư ký điều hành là nghĩ ra con đường, sắp đặt mọi thứ hay thậm chí tự mình xây dựng nên chúng. Trong nhiệm vụ hoàn thành việc lớn cần có cả chỉ ra tầm nhìn và chỉ ra đường đi. Năm 2012, chính phủ Trung Quốc đột ngột quan tâm hơn đến nguồn năng lượng tái tạo. Năng lượng có khả năng tái sinh. Việc mở rộng các nhà máy phát điện hạt nhân trở thành một trong những chính sách cơ bản của Trung Quốc. Nhưng từ sau sự cố của nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 thuộc công ty điện lực Tokyo, người dân Trung Quốc bắt đầu tiến hành nhiều hoạt động phản đối việc vận hành nhà máy điện hạt nhân. Trong tình hình đó, Trung Quốc bắt đầu hướng sự chú ý đến dự án siêu hệ thống điện châu Á do Chủ tịch Son khởi xướng từ tháng 9 năm trước. Bắc Kinh, ngày 23 tháng 3, bầu trời xanh trong thả nắng vàng, gió thổi mạnh, lá quốc kỳ của Trung Quốc bay phấp phới trước quảng trường Thiên An Môn. Tại hội trường Đại hội Nhân dân, chắc chắn Nhật Bản và Trung Quốc có thể hợp tác nhiều hơn trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tự nhiên như gió hay mặt trời. Nguyên Thủ tướng Hatoyama Yukio từng tuyên bố rằng thông qua các dự án cụ thể như hợp tác năng lượng có thể thực hiện cộng đồng Đông Á, chủ trương của ông trong thời kỳ làm Thủ tướng. Phó Thủ tướng Trung Quốc Tập Cận Bình, người sau này trở thành nhà lãnh đạo tối cao của Trung Quốc, vừa lắng nghe vừa gật đầu. Tôi cũng được phép cùng tham dự buổi họp. Thủ tướng Hatoyama Yukio, người đã chỉ đạo tôi thời kỳ còn là nghị sĩ, đã lắng nghe và chấp nhận bài diễn thuyết của tôi về dự án siêu hệ thống điện châu Á. Trong cuốn sách Leaders, nguyên Tổng thống Mỹ Nixon có viết, để cho cấp dưới làm theo đúng thủ tục dẫn đến chậm quyết định, Nhưng nếu để Churchill đột ngột nói chuyện với các lãnh đạo khác thì không ít lần gây ra rắc rối. Nhắm vào lãnh đạo cũng chính là chiến thuật cơ bản của tôi. Chủ tịch Son dùng chiến lược rõ ràng này để đạt được mong muốn xóa bỏ điện hạt nhân. Như tôi đã đề cập nhiều lần, Chủ tịch Son không chỉ đưa ra chủ trương mà luôn luôn nghĩ đến cách thức thực hiện. Đây là điểm xuất chúng của ông. Theo kế hoạch của dự án, nếu sử dụng năng lượng tự nhiên của sa mạc Gobi để sản xuất điện trong một năm, ước lượng có thể xây dựng 2.000 trạm phát điện. Tính riêng trong nước Nhật, chỉ có 50 trạm phát điện nguyên tử. Điều này khiến Chủ tịch Son càng trở nên giống kẻ nói khoác đại tài. Dù truyền điện ở khoảng cách xa, điện từ sa mạc Gobi đến Trung Quốc, sau đó đi qua Hàn Quốc và cuối cùng tới Nhật Bản. Chưa kể trong tương lai, nếu mở rộng mạng lưới cung cấp điện sang Thái, Singapore hay Ấn Độ, tổng cự ly của đường truyền sẽ là 36.000 km. Nhưng nếu sử dụng dây cáp truyền tải điện áp cao sẽ giúp hạn chế tổn thất điện năng ở mức 5%. Liên minh châu Âu bắt nguồn từ những hợp tác về than và sắt thép. Ba quốc gia Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc nhờ vào những giao dịch hợp tác điện năng sẽ dần hình thành một thể thống nhất. Các công ty điện đương thời và ngay cả chính phủ Nhật Bản phần lớn đều tỏ thái độ thờ ơ, lạnh nhạt trước dự án siêu hệ thống điện châu Á. Họ chỉ tính dự án này bằng những lời lẽ như ảo tưởng ngông cuồng đúng kiểu Masayoshi Son hay chắc phải có lợi ích gì đó. Dự án này thật sự mang lại cho họ cảm giác như đang nghe một lời hứa viển vông của kẻ hay mơ mộng. Những giấc mơ đang vẫy gọi chỉ được chọn một. Luật kinh doanh điện của Nhật Bản thời điểm hiện tại chưa đề cập các nội dung liên quan đến việc kết nối lưới điện với nước ngoài. Vì luật dựa trên giả định mạng lưới điện trong nước mang tính độc quyền, nên theo đó, để thực hiện siêu hệ thống điện châu Á, cần điều chỉnh luật. Nói cách khác, nếu Bộ Công Thương, đơn vị nắm quyền quản lý ngành năng lượng không có kế hoạch dự phòng, thì khả năng thực hiện dự án thực sự đáng nghi ngại. Để dự án hoàn thiện cần có 50 năm. Bên ngoài, Bộ Công Thương tỏ thái độ bàn lùi đối với dự án nhập khẩu điện của SoftBank. Tôi đã tìm hiểu nội tình và biết được không phải tất cả đều là ý kiến phản đối. Trước đây, trong Bộ Công Thương đã xuất hiện ý tưởng nối đường ống dẫn từ Nhật sang Sakhalin, một hòn đảo lớn của Nga ở phía bắc Thái Bình Dương, nằm giữa 45 độ 50 phút và 54 độ 24 phút vĩ bắc. Cho đến giờ, ý tưởng này vẫn tồn tại. Theo một vị lãnh đạo lâu năm của Bộ, chính Cục Tài nguyên và Năng lượng đã đưa ra kế hoạch xây dựng đường ống dẫn. Dù đều thuộc Bộ Công Thương, nhưng ai đề xuất mới là vấn đề quan trọng. Lời của Cục trưởng có sức ảnh hưởng khác xa với lời của trưởng phòng. Ngoài ra, có những phòng ban mà trực thuộc Bộ nào đáng lo ngại của quan hệ giữa các cơ quan nhà nước. Trong bối cảnh xảy ra thảm họa khiến vấn đề an toàn năng lượng được chú ý hơn bao giờ hết, một thế lực khác trong Bộ Công Thương cũng đang ấp ủ kế hoạch hợp tác với Nga tiến hành cả hai dự án đường ống dẫn và mạng lưới tải điện. Thời điểm này, SoftBank bắt đầu tính toán thực hiện thương vụ M&A sở trường như một kế hoạch bí mật. Hãy điều tra cho tôi giá trị vốn hóa thị trường và tình hình kinh doanh của tất cả các công ty điện. Giám đốc Son đã ra lệnh cho các nhân viên của văn phòng giám đốc. Sẽ có lợi gì nếu thâu tóm một công ty điện? Được chỉ thị cả về giá cả cụ thể, các nhân viên của văn phòng giám đốc đã mở một cuộc điều tra kỹ lưỡng. Câu trả lời được đưa ra là công ty Trade Power. Các trạm phát điện từ sức nước và sức gió mà Trade Power sở hữu được đánh giá là đứng đầu cả nước. Khác với các công ty yên ổn độc chiếm các khu vực như công ty điện lực Tokyo hay công ty điện lực Kansai, Trade Power không có bộ phận bán lẻ. Đằng nào, khi ngành điện được tự do hóa bán lẻ, Trade Power có thể kết hợp với mạng lưới bán hàng của SoftBank để cung cấp điện giá rẻ, phát huy hiệu quả hiệp lực. Hơn nữa, Trade Power có khả năng xác định rủi ro cao và đang dần mở rộng phạm vi hoạt động sang nước ngoài. Công ty này đã xử lý nhiệt lực và sức gió ở Mỹ và châu Á, sở hữu trạm điện 3,07 triệu kW tại nước ngoài. Nếu thâu tóm Trade Power, SoftBank sẽ có trong tay nền móng cơ sở để kinh doanh điện ở châu Á, có thể mượn gió đẩy thuyền, thúc đẩy dự án siêu hệ thống điện châu Á. Dù không thể thành công ngay lập tức, nhưng nếu tiến hành theo khung thời gian nhất định và tư duy một cách đa chiều, sẽ cho thấy hiệu quả hiệp lực. Trade Power là công ty duy nhất sở hữu đường dây cáp dưới biển nối Hokkaido với Honshu, 60.000 kW. Nếu thành công nhập khẩu điện theo con đường từ Sakhalin đến Wakhanai, Hokkaido, hệ thống này có thể truyền tải điện đến tận Honshu. Giá trị vốn hóa thị trường lúc đó của J-Power là khoảng 400 tỷ yên. Con số này không phải vấn đề lớn đối với SoftBank. Tuy nhiên, dự án thâu tóm Sprint đột ngột xuất hiện, chủ tịch Son buộc phải đưa ra lựa chọn: kinh doanh điện thoại di động hay dự án siêu hệ thống điện châu Á. Tại cuộc họp hội đồng, các cổ đông ngoài công ty nhiều lần đưa ra ý kiến phải tập trung vào truyền thông vì đây là ngành nghề chính. Trước áp lực từ nhiều phía, chủ tịch Son đã quyết định lựa chọn lĩnh vực di động, nguồn thu chính của SoftBank tại thị trường trong nước. Ông thâu tóm Sprint, nhà mạng đứng thứ 3 tại Mỹ với giá 20,6 tỷ đô la, khoảng 1.800 tỷ yên. Với quyết định này, dự án thâu tóm và kinh doanh điện dường như đã trở thành giấc mộng xa vời. Dự án siêu hệ thống điện châu Á một lần được đánh thức nhờ nước Nga. Ý định thâu tóm công ty điện trở thành giấc mộng dang dở. Con đường thực hiện dự án siêu hệ thống điện châu Á dường như bị chắn lối. Nhưng nhìn từ góc độ khác, câu chuyện về giấc mơ vĩ đại lại đang được bắt đầu. Ngày 12 tháng 2 năm 2013, ngày ghi dấu một bước ngoặt lịch sử của thị trường điện, vốn vẫn đóng cửa của nước Nhật Bản. Dùng cách nói quen thuộc của chủ tịch Son, đó là điểm nhìn mang tính lịch sử. Hãy cùng nhau biến dự án vĩ đại này trở thành hiện thực. Tại tòa nhà trụ sở chính của công ty điện lực Intel RAO, các lãnh đạo của SoftBank, Mitsubishi, Intel RAO hò hởi bắt tay đóng dấu vào biên bản ghi nhớ khảo sát thương mại hóa. Quy mô dự án lên tới 1.000 tỷ yên. Theo kế hoạch, mạng lưới truyền tải điện giữa Nga và Nhật Bản sẽ được xây dựng từ năm 2016 bắt đầu chính thức triển khai. Nếu thành công, đây là lần đầu tiên Nhật Bản kết nối mạng lưới điện nước ngoài và vấn đề an toàn năng lượng của Nhật sẽ có sự thay đổi lớn. Cùng với kế hoạch bắt cầu năng lượng do Tổng thống Putin đề xướng, phía Nga gây tác động đến SoftBank, khiến câu chuyện diễn ra suôn sẻ một cách bất ngờ. Vốn vẫn muốn thực hiện dự án siêu hệ thống điện châu Á, chủ tịch Son lần này như cá gặp nước. Để thể hiện lòng nhiệt tình của mình, ban đầu chủ tịch Son định đích thân tham gia ký kết. Nhưng do thương vụ thâu tóm Sprint chiếm mất thời gian, ông đã cử đại diện đi thay. Bên phía Intel RAO, người tham dự ký kết cũng là nhân vật số 2 của công ty. Trái với thủ đô Moscow, băng giá, cả hai phía Nga và Nhật Bản đều thể hiện độ sốt sắng cao. Đây là một dự án lớn với kế hoạch thiết kế mạng lưới tải điện từ trạm thủy điện miền Viễn Đông của Nga đến cực nam của Sakhalin. Tiếp đó kết nối Sakhalin tới cực bắc của Hokkaido bằng hệ thống cáp ngầm dưới biển. Khoảng cách từ Wakhanai của Hokkaido đến Sakhalin chỉ khoảng 50 km. Tổng chi phí dự án vượt hơn 1.000 tỷ yên. Tuy nhiên, thủy điện Siberia được đặt làm trung tâm nên chi phí nhiên liệu không quá tốn kém. Mục tiêu đầu tiên là nhập khẩu 1 triệu kW, tương đương với một trạm phát điện nguyên tử. Tổng chi phí cho 1 kWh là 10 yên. Mức chi phí này chỉ cao hơn nhiệt điện dùng khí thiên nhiên hóa lỏng LNG nhưng ngang bằng với nhiệt điện dùng than. Nhóm khảo sát thương mại hóa được thành lập. Danh sách bao gồm 3 cái tên: SoftBank, Intel, RAO, Mitsubishi. Ngoài ra, được CEO Email của GE giới thiệu, tập đoàn APP của Thụy Sĩ, một công ty lớn về hạ tầng lưới điện cũng gia nhập. Mặt khác, chủ tịch Son đã từng được diện kiến Tổng thống Putin. Tôi chưa được nghe kể một cách cụ thể, nhưng nghe nói cuộc gặp này đã diễn ra trước khi Putin trở thành Tổng thống. Tôi là người Nhật đầu tiên được gặp Tổng thống Putin đấy, chủ tịch Son kể lại với vẻ hào hứng. Trong bối cảnh của mối quan hệ này cùng tình trạng Nhật-Trung căng thẳng, dự án siêu hệ thống điện châu Á đã tiến những bước đầu tiên nhờ nước Nga. Giấc mơ cuối cùng, những bước tiến lớn tại Trung Quốc. Trải qua 3 năm sau những tiến triển tại nước Nga, ngày 15 tháng 3 năm 2016, chủ tịch Son đã có bài phát biểu tại hội nghị quốc tế do Công ty Lưới điện Quốc gia Trung Quốc tổ chức tại Bắc Kinh. Công ty Lưới điện Quốc gia là công ty số 1 về mạng lưới tải điện của Trung Quốc. Ngay từ giai đoạn xúc tiến dự án siêu hệ thống điện châu Á, tôi đã nghĩ đến việc hợp tác với công ty này. Chiến thuật của chủ tịch Son là bằng mọi cách phải hợp tác với công ty đứng số 1 của thị trường này. Trong thời gian này, nhiều sự kiện lớn diễn ra như vụ thâu tóm Sprint, thâu tóm T-Mobile gặp thất bại, Adora đến SoftBank. Trong 3 năm này, SoftBank đã trải qua những biến động lớn ngang với 10 năm của một công ty bình thường. Chúng tôi vẫn đang tiến hành dự án ở Mông Cổ và Ấn Độ, nhưng giữa các quốc gia vẫn chưa có sự kết nối. Tuy nhiên, 2 tháng trước, kỳ tích đã xuất hiện. Chủ tịch công ty lưới điện quốc gia Luzenya đã bày tỏ quan điểm không chỉ dừng lại ở châu Á mà muốn kết nối mạng điện trên toàn thế giới. Tầm nhìn của ông cho thấy ông là người vĩ đại hơn cả tôi, khiến tôi phải ngã mũ kính phục từ tận đáy lòng. Chủ tịch Son và chủ tịch Liu của công ty lưới điện quốc gia Trung Quốc có chung một tầm nhìn rộng lớn. Người thân cận với chủ tịch Son kể lại rằng, chủ tịch Son gần như rơi nước mắt vì xúc động khi biết điều đó. Là một phần của tự nhiên, mặt trời có khi không tỏa nắng, gió có khi không thổi, cũng giống như tính thiếu ổn định của nguồn năng lượng tái tạo. Nhưng trong cùng một thời điểm nhất định ở một nơi nào đó trên thế giới, mặt trời đang tỏa nắng và ở một nơi khác, gió đang thổi. Kết nối cả thế giới bằng đường dây tải điện một chiều grid, chúng ta sẽ có cỗ máy phát điện vĩnh cửu. Năng lượng tái tạo sạch và an toàn là vấn đề không có gì để bàn cãi. Nhưng người ta cũng chỉ ra những hạn chế của nguồn năng lượng này chính là thiếu tính ổn định và giá thành cao. Nhưng nếu kết nối cả thế giới bằng hệ thống đường dây điện, chúng ta sẽ không cần đến những loại pin tích điện khổng lồ. Hệ thống đường dây điện là phương án giải quyết vấn đề quan trọng nhất cho quy mô lớn như cả thế giới. Viễn cảnh lớn của phương án giải quyết cho 50 năm hay 100 năm sau để được hoàn thiện. Đây là giải pháp vĩ đại nhất đối với nhân loại. Dự án siêu hệ thống điện châu Á bị cho là viễn vông của tôi đã tìm được đồng minh vĩ đại để trở thành một tầm nhìn lớn lao. Tôi là nhà kinh doanh, những gì tôi ấp ủ không phải là câu chuyện về mơ ước, không phải là viễn vông mà là những điều tôi muốn thực hiện. Bởi vậy, ngày hôm nay, 4 nước, Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản đã tề tụ tại một nơi để cùng ký kết vào biên bản ghi nhớ với mục đích cung cấp năng lượng sạch, an toàn và bền vững. Cốt lõi của thành công là kiên trì tiếp tục cho đến đích. Chủ tịch Son đã thống nhất với công ty lưới điện quốc gia, công ty truyền tải điện lớn nhất Trung Quốc, Rosigrid, công ty truyền tải điện của Nga và công ty điện lực Hàn Quốc trong việc khảo sát thương mại hóa, kết nối mạng lưới điện xuyên quốc gia. Điện năng được tạo ra từ năng lượng tự nhiên như mặt trời hay sức gió sẽ được tự do trao đổi giữa các quốc gia Đông Á, hướng đến thương mại hóa vào năm 2020. Năm 2020 trở thành thời điểm hoàn thiện theo dự kiến được nêu ra rõ ràng. Cuối cùng, lời nói viển vông của chủ tịch Son đã tiến một bước lớn tới gần hiện thực. Cụ thể hóa một cách rõ ràng, khoảng năm 2020 sẽ hoàn thiện. Sau lễ ký kết bản ghi nhớ giữa 4 công ty đến từ các quốc gia Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nga về khảo sát thương mại hóa với toàn khu vực Đông Á, các bên xem xét thực hiện dự án thí điểm và đường đi của mạng lưới điện. Hiện tại công tác này vẫn đang tiếp tục. Tiếp sau đó là đánh giá tính thương mại hoặc xác nhận của thể chế hỗ trợ cho dự án từ chính phủ các nước. SoftBank đã thuê khu đất có diện tích tương đương Tokyo ở sa mạc Gobi của Mông Cổ và dự định bắt đầu phát điện bằng sức gió từ năm 2017. Dự án phát điện bằng năng lượng mặt trời quy mô lớn ở Ấn Độ cũng được bắt đầu hoạt động. Nhưng thời điểm này, lượng điện sản xuất ra mới chỉ có thể đáp ứng lượng điện tiêu thụ tại địa phương sản xuất. Nếu thỏa thuận lần này đạt tới thương mại hóa, chủ tịch Son sẽ cụ thể hóa kế hoạch bấy lâu nay, kéo đường dây cáp ngầm dưới biển trị giá hàng trăm tỷ yên, nối lãnh thổ các nước Nhật, Trung, Hàn. Nguồn điện năng phát ra nhờ sức gió ở Mông Cổ sẽ vượt qua eo biển và được phân phối tại Nhật Bản với giá rẻ. Tôi sẽ trích dẫn bài phỏng vấn riêng chủ tịch Son của ký giả kính mến Osaka Yasuaki, báo Asahi. Tôi có chút lo lắng vì nghe Osaka nói rằng chủ tịch Son trông có vẻ mệt mỏi và già nua. Nhưng ngược lại, tinh thần chủ tịch Son thể hiện trong bài phỏng vấn khá là phấn khởi. Một dự án vĩ đại. 5 năm trước, năm 2011, khi giới thiệu về dự án siêu hệ thống điện châu Á, tôi đã bị người ta sỉ nhục cho dự án của tôi là không có khả năng thực hiện. Nhưng chỉ cần hiểu rõ những điều mình làm, thì dù là lời nói bị coi là viển vông, ảo tưởng, cũng có khả năng thành hiện thực. Chủ tịch Liu Yunjia của công ty lưới điện quốc gia Trung Quốc cũng đã nói điều tương tự khi gặp mặt tại Bắc Kinh vào tháng 1. Chúng tôi rất tâm đầu ý hợp, cùng chung quan điểm về mặt công nghệ. Việc này mang tính khả thi nên chúng ta không thể để mọi thứ kết thúc trong mơ. Người ta nói, nguồn cung cấp năng lượng tái tạo không ổn định, nhưng chỉ cần tự do hóa truyền tải điện quốc tế là vấn đề có thể giải quyết. Ở Nhật, phần lớn các nhà đầu tư đưa ra quyết định theo phương pháp bottom-up. Phương pháp này mang đến sự chắc chắn, nhưng không thể có bước nhảy vọt. Chủ tịch Son và Chủ tịch Liu sử dụng top-down, nên dự án này mới có thể tiến triển. Chi phí cho dự án chắc hẳn rất lớn. Không phải cái gì quá to tát. Cáp biển nối từ Trung Quốc đến Hàn Quốc, từ Hàn Quốc đến Nhật Bản chỉ tốn khoảng vài trăm tỷ yên. Điện phát bằng sức gió từ Mông Cổ được truyền tải đến Nhật cũng rẻ hơn nhiều so với tiền điện người dùng ở Nhật phải trả. Thời điểm tôi tiết lộ về dự án, ngành điện ở Nhật vẫn chưa được tự do hóa, kỹ thuật cũng không có và càng khó nói đến lợi nhuận. Nhưng ngay sau đó, ngành điện ở Nhật Bản cũng được tự do hóa hoàn toàn. Hiệu quả phát điện bằng sức gió cũng tốt hơn trước. Cuối cùng, thời cơ đã chín mùi. Những dự án của Chủ tịch Son luôn được tính toán cho 5 năm sau. Năm 2011, khi đề xuất dự án này, Chủ tịch Son được hỏi nếu nhập khẩu điện mà chỉ các công ty điện lực lâu đời mới được bán thì sao? Sau 5 năm, câu chuyện đã gần hơn với thực tế. Chủ tịch Son thường nói với tôi, người lãnh đạo cần nhìn thấy tương lai 5 năm hoặc 10 năm sau để biết hiện tại cần làm gì. Nhưng thông thường, nhìn trước tương lai 5 năm hay bị cho là kẻ viển vông. Ông có thực hiện được theo đúng dự định của mình không? Điện sản xuất tại Mông Cổ cần đi qua Trung Quốc hoặc Nga mới có thể đến được Nhật Bản. Thỏa thuận lần này có doanh nghiệp của cả hai nước tham gia. Nếu có thể kéo đường dây điện thông qua cả hai nước này, thì chúng ta sẽ không bị phụ thuộc hoàn toàn vào một bên nào cả. Như thế sẽ an toàn hơn nếu có thể nối với nhiều nơi khác nhau. Chủ tịch Son đã nghĩ đến những điểm dễ xảy ra tranh cãi và chuẩn bị sẵn phương án đối phó. Đây chính là phương án đối phó của ông với những ý kiến cho rằng dự án siêu hệ thống điện châu Á không đảm bảo về mặt an toàn lưới điện. Dự án này khi nào có thể thực hiện được? Nếu nhanh thì vào khoảng năm 2020. Nếu nhanh là cách nói chiếu lệ. Thực chất năm 2020 chính là thời hạn hoàn thiện. Trong mục tiêu đã có sẵn thời hạn. Vì phải làm phép tính ngược với phương pháp trừ từ mục tiêu cụ thể, nhân viên của dự án sẽ rất vất vả. Nhưng chắc chắn Chủ tịch Son tuân theo cách làm này. Ba hoa là mặt ngược lại của việc có tầm nhìn lớn. Hướng tới giấc mơ cuối cùng, ứng cử viên kế nhiệm Nikesh Arora từ chức, Chủ tịch Son tuyên bố tiếp tục giữ chức vụ giám đốc điều hành. Người ta cho rằng có nhiều nguyên nhân khiến Arora từ chức, nhưng theo suy đoán của tôi, lý do lớn nhất là Arora chỉ là một người bình thường, không phải một nhà quản lý thiên tài, có thể biến những lời ba hoa của Chủ tịch Son thành sự thật. Với Arora, những thương vụ đầu tư theo trực giác của Chủ tịch Son giống như đầu tư theo sở thích. Nhưng nhìn vào những kỳ quan thế giới như Kim Tự Tháp, Cung điện Versailles, Lâu đài Neuschwanstein, những kiến trúc được tạo ra từ sở thích hoàn toàn có thể trường tồn cùng lịch sử. Tôi nghĩ rằng đầu tư cũng giống như vậy, vụ đầu tư có thể thay đổi thế giới phải nằm trong lĩnh vực sở thích của một thiên tài. Chẳng có ai làm được như Chủ tịch Son, dám đầu tư cả chục tỷ yên vào một công ty vỏn vẹn 16 nhân viên như Yahoo những năm 1990. Tôi nghe nói tinh thần Chủ tịch Son có vẻ khá mệt mỏi khi xuất hiện trong buổi phỏng vấn riêng với nhà báo Osaka của tờ Asahi. Lý do đến từ nhận xét của Arora đối với dự án siêu hệ thống điện châu Á. Lại thêm một vụ đầu tư theo sở thích. Ngay cả ngân hàng cũng có chung bình luận và tỏ thái độ thận trọng. Là một cấp dưới lâu năm, tôi lại cảm thấy vui mừng vì dự án siêu hệ thống điện châu Á đang được triển khai. Dấu hiệu cho thấy Chủ tịch Son đã trở lại. Quan hệ giữa Chủ tịch Son và Arora bề ngoài có vẻ tốt đẹp, nhưng thực tế lại không còn như vậy nữa. Cuối cùng, người có khả năng kế nhiệm Masayoshi Son ở thời điểm hiện tại chỉ có chính bản thân Masayoshi Son. Trong 10 năm nữa, Masayoshi Son vẫn tiếp tục giữ chức giám đốc điều hành. Thông qua cách mạng IoT và dự án siêu hệ thống điện châu Á, Chủ tịch Son sẽ thay đổi thế giới, thay đổi phong cách sống của con người. Con đường thực hiện giấc mơ cuối cùng này đương nhiên sẽ đầy chông gai, nhưng vinh quang ở đích đến tỏa sáng rực rỡ đến mức trong tích tắc người ta sẽ quên hết những khổ cực trên đường đi. Tổng kết, đích đến của Masayoshi Son. Cái điên thích đặt cược tương lai vào những điều không tưởng. Mục tiêu mà Chủ tịch Son hướng đến là dự án mới mang tính cách mạng. dựa vào siêu trí tuệ hình thành từ Big Data, ông dự đoán cánh cửa của thời kỳ Security sẽ được mở ra vào năm 2018 và con chip là công cụ để thu thập Big Data. Tất cả mọi thứ xung quanh đều kết nối IoT. SoftBank đã gia nhập thị trường robot từ năm 2014, một bước đi hướng tới thời đại IoT, một thời đại trung tâm của trung tâm vào 30 năm sau. Một ngày mang dấu ấn lịch sử khi SoftBank giới thiệu robot Pepper có cảm xúc ngày càng tiến hóa cùng với sự phát triển của IoT. Chú Tyson đã hợp tác với Honda Soichiro qua Viện Nghiên cứu Công nghệ Honda trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI. Ngoài viễn cảnh IoT, chú Tyson tập trung phát triển dự án siêu hệ thống điện châu Á, hợp tác với Trung Quốc, Nga và Hàn Quốc. Dự án được các bên tham gia ký kết bản ghi nhớ về khảo sát thương mại hóa, thực hiện thí điểm dự án và đường đi của mạng lưới điện. Action 1. Thế nào là thời kỳ Singularity? Thời kỳ Singularity chi phối như thế nào lên xã hội loài người trong tương lai? 2. Công việc kinh doanh của bạn có liên quan đến công nghệ IoT không? Bạn đã chuẩn bị những gì để bước vào thời đại IoT? Doanh nghiệp của bạn có khó khăn gì khi áp dụng IoT? 3. Là một doanh nhân, bạn cần làm gì để tạo nên dấu ấn của riêng mình? Bạn có trách nhiệm như thế nào đối với cộng đồng nơi bạn sống? 4. Những dự án đầu tư mang tính cách mạng của Masayoshi Son cho bạn những kinh nghiệm gì về việc lựa chọn lĩnh vực đầu tư? Tiêu chí của bạn khi tham gia đầu tư vào một dự án lớn là gì? 5. Nếu dự án của bạn khả thi trong dài hạn, bạn cần có giải pháp gì để biến nó thành hiện thực? Chương 5. Triết lý của Masayoshi Son 1.0. Nhà tiên tri Masayoshi Son. Từ đầu cuốn sách cho đến chương này, những trang viết của tôi đều xoay quanh tương lai mà Masayoshi Son 2.0 muốn bước tới. Nhưng, như một lẽ tự nhiên, Chủ tịch Son vẫn là Chủ tịch Son. Dù có thay đổi mục tiêu hướng đến, thay đổi những việc cần làm, thì bản chất vẫn không thay đổi. Trong chương này, tôi muốn chuyển hướng nhìn sang quá khứ để làm rõ những điều đã làm nên con người Masayoshi Son. Điều đầu tiên, tôi muốn nói Masayoshi Son là một nhà tiên tri. Giống như trong thương vụ thâu tóm ARM, ông dự đoán một cách cụ thể, năm 2018 sẽ nổ ra cách mạng IoT. Những lời tiên tri về tương lai của Chủ tịch Son từ trước đến nay thường rất rõ ràng. Năm 2006, khi thâu tóm Vodafone, ông dự đoán sắp tới sẽ là thời đại của Mobile Internet. Sau khi lời tiên tri trở thành sự thật, tại hội nghị báo cáo kết quả kinh doanh, ông phát biểu những lời đầy tự tin. Từ mấy năm trước, tôi đã nói rằng sắp tới đây sẽ là thời đại của Mobile Internet. Chủ tịch Son chính là người có tầm nhìn xa trông rộng, thấy trước được tương lai. Phát biểu này của Chủ tịch Son vừa giống với Steve Jobs, người mà ông vẫn ngưỡng mộ, vừa giống với cố tổng thống Kennedy. Tôi trở thành thư ký điều hành của SoftBank từ năm 2005. Nhưng trước đó, từ khi tôi vẫn là nghệ sĩ, trong ấn tượng của tôi, Chủ tịch Son đã nhiều lần nói rằng sắp tới sẽ là thời của Mobile Internet. Hơn nữa, nếu tôi nhớ không nhầm, ông còn nói một cách chính xác, nó sẽ diễn ra trước năm 2010, có thể sẽ vào khoảng năm 2008. Lần đầu tiên tôi gặp Chủ tịch Son là năm 1999, khi ông xuất hiện trên sân khấu vở kịch Hesi. Cải cách cuối thời mặt phủ tiến lên nào, Rojuma. Nói là đứng trên sân khấu, nhưng vai diễn quân mặt phủ của tôi chỉ cần hết một tiếng. Còn Chủ tịch Son diễn vai chính, ông Sakamoto Ryoma. Lúc đó tôi vẫn là nghị sĩ của Hạ viện. Chủ tịch tập đoàn Persona Nambu Yasuyuki, giám đốc SIS, Sawada Hideo và Chủ tịch Son thời đó là ba chàng lính ngự lâm của giới startup. Nếu là bây giờ, Chủ tịch Son chắc sẽ nói, tôi chưa từng một lần nghĩ rằng mình là startup. Thực ra khoảng thời gian đó tôi được cho là thông thạo IT nhất trong giới chính trị, có hẳn một chuyên mục nhiều kỳ trên tạp chí PC Life do SoftBank phát hành. Khi tôi nói với Chủ tịch Son về chuyện này ở hậu trường vở kịch, ông nhã nhặn đáp lại: "Cảm ơn anh đã giúp đỡ." Sau đó, trong buổi hội nghị chuyên đề được tổ chức trong thời gian tập luyện vở kịch, tôi ngồi cạnh Chủ tịch Son. Khi tôi đang thao thao bất tuyệt, theo đúng định nghĩa thì những người có khả năng tiên đoán thuộc thiểu số. Đa số mọi người là người bình thường, còn người dị thường thì chiếm thiểu số. Nói cách khác, người có khả năng tiên đoán là những người kỳ quặc. Chú Tư Son đột nhiên cất tiếng, hóa ra tôi là thằng kỳ quặc. Câu chuyện này khiến tôi vẫn còn nhớ mãi đến tận bây giờ. Từ đó, mối quan hệ giữa chúng tôi bắt đầu. Nambu hay Sawada đều là những nhà điều hành vĩ đại. Nhưng sau khi chứng kiến Softbank từ doanh thu vài trăm tỷ yên vượt lên 8.000 tỷ yên, tôi mới thực sự thấu hiểu tầm quan trọng của việc bắt kịp thời đại trong kinh doanh. Khi trở thành thư ký điều hành của Softbank, tôi vẫn được nghe Chủ tịch Son nói về tầm nhìn tương lai sau mỗi lần ông trở về từ những chuyến công tác nước ngoài. Bây giờ nhìn lại, có lẽ lúc đó tôi vẫn giữ thái độ hoài nghi đối với câu chuyện của ông. Bởi vì lúc đó chưa có lời tiên đoán nào của Chủ tịch Son trở thành sự thật. Nhưng ngay sau khi lời tiên tri của ông trở thành sự thật một cách ngoạn mục, Chủ tịch Son bắt đầu tăng tần suất dùng câu nói, đúng như tôi đã nói. Một trong những tiên tri quan trọng nhất là tiên đoán về năm 2008. Nếu chỉ nói, một lúc nào đó thời đại của Mobile Internet sẽ đến, sẽ chẳng có kế hoạch kinh doanh nào được đặt ra. Còn nếu chỉ ra thời điểm chính xác năm 2008, ngay lập tức kế hoạch kinh doanh với những hành động cụ thể sẽ được đặt ra. Tuy nhiên, từ thời điểm cụ thể được đặt ra, nếu lệch 2 hoặc 3 năm vẫn có thể được chấp nhận như một sai số nhất định. Hiện tại, Chủ tịch Son rất hay dùng từ sai số. Đối với 200.000 năm lịch sử của nhân loại, 2 hay 3 năm chỉ là một điểm sai số nhỏ. Tất nhiên, mọi người sẽ nghĩ, à ra thế, nhưng đó vẫn là điểm rất khác người của Chủ tịch Son. Giống như một lần, trong đại hội nhân viên hàng năm, Chủ tịch Son khẳng định, 100 triệu yên hay 200 triệu yên đối với tôi chỉ là một sai số. Một số nhân viên đang ngồi nghe bên dưới với vẻ mặt khó hiểu. Ai cũng ước cuộc đời có một lần được nói như thế. Giám đốc nhiệm kỳ dài hạn giỏi ba hoa. Tôi đã nói rằng Chủ tịch Son từng nghiên cứu kỹ về thời kỳ thịnh vượng của đế quốc La Mã. Sau đó khi tìm hiểu trong thực tế, Chủ tịch Son tìm ra điều khiến ông vô cùng hứng thú. Thời kỳ được ca ngợi là thịnh vượng nhất của đế chế La Mã là thế kỷ thứ 2, thời kỳ Ngũ Hiền Đế. Trung bình thời đại tại vị của các vị hiền đế đương thời là 20 năm. Đến thời kỳ cận kề với hiểm nguy, thời gian này giảm xuống còn 2 năm. Không có loại thần dược nào có thể xóa bỏ nguy cơ ngay lập tức. Dù có cố gắng xóa bỏ bằng cách thay đế vị mỗi khi đất nước lâm nguy, thì giải pháp này cũng chỉ mang lại rất ít hiệu quả. Lịch sử đã lưu truyền lại cho đời sau sự thật, để duy trì cần phải có sức mạnh. Tôi không biết tập đoàn GE, General Electric, được biết đến như một công ty tuyệt vời do nhà bác học Edison sáng lập, có từng nghiên cứu về đế chế La Mã hay không, nhưng nhiệm kỳ giám đốc của họ là khoảng 15 năm. Được thành lập bởi Edison từ năm 1878 cho đến đời Jeff Immelt, GE chỉ có 9 thế hệ giám đốc. Nhiệm kỳ trung bình 15 năm có nghĩa là các vị giám đốc sẽ được chỉ định ở độ tuổi 40. Nếu một nhiệm kỳ dài đến 15 năm, giám đốc có thể bắt tay vào việc tái cơ cấu bộ máy tổ chức, cũng như có thể thực hiện những kế hoạch phát triển dài hạn. Immelt, vị CEO hiện tại sinh năm 1956, ông chỉ hơn Chủ tịch Son một tuổi. Khi Immelt thừa kế chức vụ CEO từ nhà lãnh đạo danh tiếng Jack Welch năm 2000, ông mới 44 tuổi. Điều kiện cần thiết để trở thành lãnh đạo của GE là phải có đủ 4 chữ E. Energy, phải có năng lượng dồi dào và tích cực. Energize, tiếp sức cho những người xung quanh cùng hướng đến mục tiêu. Edge, có thể đưa ra quyết định cho những vấn đề khó. Execute, thực hiện đến cùng những lời đã nói. Thời làm thư ký điều hành, tôi đã nhiều lần cùng Chủ tịch Son gặp Immelt. Immelt quả thật là nhân vật điển hình có đầy đủ 4 chữ E. Ngay cả ở Nhật, 4 chữ E này cũng đã sớm trở nên phổ biến với những ứng viên muốn trở thành giám đốc. Lần đầu gặp mặt, Immelt đã thể hiện vốn hiểu biết phong phú về văn hóa Nhật Bản, chủ động trao đổi danh thiếp cùng chúng tôi. Danh thiếp của ông có in cả tiếng Nhật. Tôi cũng đưa danh thiếp của mình. Email đưa mắt qua lại giữa chức danh ghi trên danh thiếp, thư ký điều hành, và Chủ tịch Son sau đó cười một cách bí hiểm. Làm thư ký điều hành dưới trướng người này chắc phải vất vả lắm. Anh làm được mấy năm rồi? Có lẽ ông ấy cho rằng tôi sẽ chẳng chịu đựng được lâu dài với những ngày tháng khó khăn đến thế. Tôi chưa kịp trả lời thì Chủ tịch Son đã trả lời trước. Khoảng 3 năm thì phải. Nhưng khi đó là năm 2011, tôi đã trải qua 5 năm bên cạnh Chủ tịch Son. Chủ tịch Son có lẽ không mấy ghi nhớ được chuyện quá khứ. Là thư ký điều hành, ngày nào cũng tiếp xúc với Chủ tịch Son, nên tôi đã dần quen với điều này. Nhưng người lần đầu gặp mặt hay chưa thân quen hẳn sẽ thấy khó khăn. Khi báo chí đưa tin Aurora phản đối quyết định chấp nhận cho Alibaba tiến quân vào thị trường Nhật thay vì bán cổ phần Alibaba của chủ tịch Son, người trong cuộc như chủ tịch Son lại hoàn toàn quên mất và hỏi tôi rằng, đấy là chuyện gì thế? Chủ tịch Son không phải có ác ý, chỉ là ông có thói quen không hay nhớ những chuyện trong quá khứ. Đây không phải là chiến thuật, cũng không phải do ông cố tình làm thế. Và đây cũng không phải lời nói dối, vì ông là người chỉ nghĩ đến tương lai. Việc lỡ quên mất cũng có mặt tốt của nó. Dù có chuyện gì xấu đã xảy ra, chúng ta đều có thể cho nó vào một chi phí chìm. Và chỉ với một câu nói, đấy là chuyện gì nhỉ, mọi thứ sẽ trôi vào dĩ vãng. Đây chính là điểm đáng ngưỡng mộ của chủ tịch Son. Chủ đề trong cuộc gặp lần đầu tiên với Inmelt là về dự án siêu hệ thống điện châu Á, kết nối toàn bộ khu vực châu Á bằng đường dây tải điện. Nếu là một nhà kinh doanh Nhật Bản, hầu hết mọi người sẽ xếp kế hoạch này vào dạng nói cho vui. Biết trước điều đó, chủ tịch Son cũng nói luôn, đây là một ý tưởng điên rồ. Nhưng Inmelt lại cắn câu. Một kế hoạch tuyệt vời, yếu tố thành công của dự án then chốt. Siêu hệ thống điện châu Á nằm ở việc làm cách nào để đàm phán với Trung Quốc. Người phụ trách thị trường Trung Quốc của CE hiện đang ở Bắc Kinh. Tôi có thể giới thiệu ngay ông ấy với ông. Địa điểm lúc đó là nhà khách nằm ở tầng văn phòng giám đốc SoftBank. Ngay cả chủ tịch Son cũng bất ngờ với tiến triển đột ngột này. Email nói tiếp. CEO của ABB, công ty kỹ thuật điện của Thụy Điển, cũng từng làm ở CE. Tôi sẽ giới thiệu cả ông ấy nữa. Châu Âu có đường cáp điện ngầm dưới biển. Tôi nghĩ ông nên đi thực địa trước xem sao. Kết quả, chúng tôi được tham quan ABB và được cho phép thị sát châu Âu. Ở một tương lai xa hơn như tôi đã kể ở phần trước, dự án siêu hệ thống điện châu Á thực sự có tiến triển khi đạt được thỏa thuận giữa các bên. Dự án bị cho là viễn vông ở Nhật lại được một CEO mang tầm cỡ thế giới nhìn ra tính khả thi và phương hướng kế hoạch triển khai cần thiết. Làm việc ở CE, bạn có thể tạo nên lịch sử là câu nói nổi tiếng của Inmelt. Chủ tịch Son thì nói, Thủ tướng của Nhật Bản thay đổi liên tục trong những khoảng thời gian ngắn, nhưng tôi thì không bị ai thay thế. Tôi vẫn mãi làm giám đốc, nên dự án siêu hệ thống điện châu Á chắc chắn sẽ được thực hiện. Để hoàn thành việc lớn, chủ tịch Son sẽ trở thành giám đốc nhiệm kỳ dài hạn. Chỉ có giám đốc trong nhiệm kỳ dài hạn mới có thể biến những lời nói viển vông thành sự thật. Và cũng vì những lời nói viển vông nên mới trở thành giám đốc dài hạn để biến điều đã nói thành sự thật. Cảm giác nhạy bén về quy mô này là triết lý lãnh đạo của chủ tịch Son. Chủ tịch Son đã từng phát biểu, nếu tôi có con trai, tôi sẽ cho nó tập nói khoác từ năm 3 tuổi. Muốn nói khoác thực ra không dễ tí nào. Đáng tiếc chủ tịch Son không có con trai. Việc luyện tập nói khoác không thể thực hiện được. Nếu thực sự được thực hiện, không thể tưởng tượng đứa trẻ đó sẽ trở thành nhân vật có tầm ảnh hưởng như thế nào trong tương lai. Lời nói viển vông không thể vượt qua BHAG. Ngày 27 tháng 11 năm 2013, chủ tịch Son và tôi có mặt ở dinh thự Đại sứ quán Mỹ. Đây là địa điểm diễn ra cuộc gặp mặt lịch sử giữa tướng Douglas MacArthur và Thiên Hoàng Chiêu Hòa tháng 9 năm 1945, ngay sau khi Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc. 8 ngày trước, vào ngày 19 tháng 11, Caroline Kennedy, con gái của Tổng thống Kennedy, mới được bổ nhiệm làm Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản. Trong lễ trao ủy nhiệm thư tại Cung điện Hoàng gia Matsunoma, chúng tôi có mặt tại đây hôm nay để gặp mặt vị đại sứ này. Ngày hôm đó cũng trùng hợp là sinh nhật của đại sứ Kennedy. Đại sứ sinh cùng năm với chủ tịch Son. Rất vinh dự được gặp đại sứ và chúc mừng sinh nhật bà. Rất vui được gặp các vị, cảm ơn vì đã dành nhiều sự quan tâm cho nước Mỹ. Đại sứ Kennedy đã khéo léo dùng cụm từ dành nhiều sự quan tâm để ám chỉ thương vụ thâu tóm Sprint. Nước Mỹ đứng đầu thế giới cả về chính trị, tiềm lực doanh nghiệp và tiềm lực kinh tế. Trong lịch sử 100 năm xây dựng hệ thống hạ tầng các lĩnh vực như đường sắt, điện cao tốc, Internet của Mỹ luôn đứng số 1 thế giới. Chủ tịch Son luôn bắt đầu câu chuyện bằng những lời khen ngợi, thể hiện lòng kính trọng dành cho đối phương. Đó là thủ pháp số 1 trong kỹ thuật ngoại giao của chủ tịch Son. Nhưng riêng trong lĩnh vực hạ tầng thông tin truyền thông Mobile Internet thế hệ tiếp theo, Mỹ lại không phải số một thế giới. Với Facebook, Amazon hay Apple, Mỹ đang dẫn đầu về cuộc cách mạng sáng tạo. Thật là hài hước nếu một nước Mỹ như thế lại không đứng đầu thế giới về hạ tầng thông tin thời kỳ Mobile Internet. Điều này sẽ ảnh hưởng đến tốc độ ra đời của những phát minh sáng tạo. Sau những lời khen, chủ tịch Son chỉ ra vấn đề và nhấn mạnh những nguy cơ. chúng tôi đã mua lại Sprint và hiện tại đang khởi động một cuộc cách mạng trong lĩnh vực hạ tầng thông tin truyền thông của Mỹ. Tôi không yêu cầu chính phủ Mỹ phải hỗ trợ hay đầu tư cho cộng đồng. Chính phủ Mỹ sẽ không cần bỏ ra một đồng nào. Tôi chấp nhận tất cả rủi ro và trách nhiệm để thực hiện vụ đầu tư này. Đáp lại những lời tâm huyết ấy, đại sứ Kennedy trả lời một cách lịch thiệp. Hy vọng sẽ có một cuộc cạnh tranh công bằng. Sau đó, qua vài lời trao đổi thêm, Chủ tịch Son có chút phấn khích bày tỏ. Tôi rất nể phục Tổng thống